Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bối Dao nhận ra mình đã không hiểu cuộc sống của Bùi Xuyên sau từng ấy năm, những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng thì cô sẽ thay đổi như thế nào. Mời các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Truyện audio của Tôm Tôm Channel chỉ được post trên trang youtube.com, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Chương 36: Nhận lỗi. Bối Dao tỉnh dậy là do tài xế đánh thức. Cô nhóc mau tỉnh, tỉnh, đến trạm rồi. Cô trợn mắt, lúc này mới phát hiện đã đến trạm giao thông công cộng gần nhà nhất, mà bên người cô thì trống trơn, một người cũng không có. Chú ơi, nam sinh bên cạnh cháu đâu rồi ạ? Tài xế nhìn kính chiếu hậu nói. Cậu ta đã sớm xuống xe rồi, trước khi xuống còn nhờ chú đánh thức cháu dậy đó. Cảm ơn chú. Bối Dao xuống xe, bóng đêm mông lung khiến cô có chút mất mát. Bùi Xuyên lại rời đi. Cô lấy di động từ trong túi ra, gọi cho anh. Chiếc xe kia lướt qua bên người cô. Một thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng ấn nút nghe điện thoại. Tài xế nhịn không được, phun tào ở trong lòng. Ông ta một đống tuổi rồi, còn một hai phải bắt ông ta đi lừa dối một cô gái nhỏ người ta. Người rõ ràng không đi xuống, còn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Hai, đúng là người trẻ tuổi. Bùi Xuyên, anh nhẹ nhàng đáp. Cậu không cùng về nhà với tớ sao? Bùi Xuyên quay đầu lại, thấy một mình cô đứng ở trong bóng đêm lạnh lẽo. Xe buýt chạy thật chậm, nhưng thân ảnh của cô vẫn dần biến mất không thấy đâu. Anh nói, tớ không quay về, không muốn tính kế cô nữa, thì tự nhiên chẳng có lý do gì để trở về. Mũi Bối Dao đau xót, phảng phất như vừa mới làm hòa nhưng anh lại đổi ý. Bùi Xuyên nói, mau về nhà đi, chú ý an toàn. Sau đó anh ngắt điện thoại, bảo tài xế dừng xe, anh muốn xuống ở chỗ này. Tài xế nhịn không được mắng. Đây là nơi nào mà cậu có biết không? Xe buýt không thể ngừng. Bùi Xuyên nói, dừng lại. Tài xế nổi giận. Nói lý một chút đi bạn học này. Chạm vừa rồi cậu không thèm xuống, hiện tại mới đi được 3 phút cậu lại muốn dừng lại. Bùi Xuyên ngỡ xuống búa an toàn cài trên cửa sổ. Một lát sau, tài xế vẻ mặt xanh mét mà ngừng xe lại. Bùi Xuyên đem tiền trong ví tiền của mình đưa cho tài xế. Ông ta vừa nhìn thấy thì lập tức đổ sắc mặt, một chồng tiền mặt thật là dày. Cú dừng xe này thật là giá trị. Ông ta quay đầu lại, bóng dáng thiếu niên kia đã biến mất trong bóng đêm. Đêm lạnh như nước, Bối Dao ngắt điện thoại, mà đèn đường chỗ này hỏng rồi, vì thế cô đành dựa vào hàng cây bên đường mà đi. Gió thu mang theo mùi hoa nhạt nhẽo hỗn loạn bên đường. Lúc cô ra khỏi nhà không mang theo áo khoác, có đoạn đường đen tối, cô phải ôm lấy hai tay đi về nhà mình. Đi được vài bước, cô quay lại nhưng thấy đằng sau trống rỗng không có bóng người. Rốt cuộc đi tới đoạn đường có đèn, cô mới thở ra, bước chân cũng thả chậm lại. Con đường này kỳ thật cô đã rất quen thuộc, lúc đi học đã đi qua vô số lần. Sau này núi đá, sổ mộc đã thay đổi, nhưng riêng con đường về nhà vẫn như cũ, không có thay đổi. Nhưng cô còn có thể về nhà, mà Bùi Xuyên lại không có nhà. Cô nhớ lại vẻ xa cách của mẹ con Tào Lị hôm nay, thì trong lòng rất buồn. Ở trong một căn nhà như vậy, ai cũng sẽ khổ sở, cho nên Bùi Xuyên mới có thể lần nữa muốn rời đi. Bùi Xuyên đốt một điếu thuốc, đi theo cô một đoạn xa xa. Lúc trước Bùi Dao quay đầu lại, thì anh dập tắt điếu thuốc. Bóng dáng mảnh khảnh của cô lúc này đã đi đến chỗ có ánh điện chiếu sáng. Còn anh chỉ đứng ở xa nhìn, nhìn cô rẽ ở chỗ ngoặt, trở lại tiểu khu. Bùi Xuyên lúc này mới rời đi, quay lại dựa vào trạm giao thông công cộng, bật lửa đốt một điếu thuốc. Anh híp mắt nhìn bóng đêm vô biên không có bất kỳ tia sáng nào. Dưới chân đầy đất và khói bụi, may mà đêm nay trời không mưa. Bối Dao gõ mở cửa, người ra mở là Triệu Chi Lan. Đèn phòng khách sáng lên, đã sắp 10 giờ tối, nhưng Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều chưa ngủ. Ngay cả Tiểu Bối Quân bình thường hay đi ngủ sớm, vẫn ngồi trên ghế sofa, ngóng trông mà nhìn cô. Bối Dao vừa tiến đến, Triệu Chi Lan đã khẩn trương hỏi. Bùi Xuyên không có việc gì chứ? Bối Dao nhẹ giọng nói, không có việc gì. Hai vợ chồng đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Chi Lan trà sát tay. Bà vốn là người luôn luôn sang sảng giỏi giang, nhưng lúc này cũng có chút co quắp. Là chúng ta không đúng, lúc ấy hẳn là... Bà cắn răng nói, ai, nói nhiều lời vô ích, ngày mai mẹ sẽ đến nhà Bùi Gia nhận lỗi. Bà thật sự áy náy, tim nhảy thình thịch, sợ Bùi Xuyên xảy ra chuyện gì. Sau khi nhớ ra thì lại chẳng biết Bùi Xuyên đến bệnh viện nào kiểm tra. rốt cuộc người ta vì cứu Bối Quân, hơn nữa cũng là đứa nhỏ Triệu Chi Lan nhìn lớn lên. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì cả đời bà sẽ bị lương tâm cắn rứt. Bố Lập Tại ở một bên nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Bối Quân 4 tuổi, từ trên sofa chạy lại. Bình thường giọng cậu nhóc vẫn luôn giòn vang, nhưng bây giờ lại mang theo nhút nhát sợ sệt khi làm sai chuyện mà nói. Chị, em xin lỗi. Ngày mai em sẽ đi xin lỗi anh Bùi Xuyên. Bối Gia ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu nhóc. Thực xin lỗi, không phải em sai, là chị sai. Chị không nên giận chó đánh mèo với em. Hôm nay chị đánh em còn đau không? Bối Quân ôm lấy cổ cô, liều mạng lắc đầu. Trong lòng Bối Giao chua xót. Cuối cùng dỗ cậu nhóc đi ngủ, Bối Quân trải qua chuyện kinh hoàng này thì nghe lời hơn rất nhiều. Thanh kiếm nhỏ bảo Bối bình thường hay cầm hôm nay cũng không cần. Cũng không cần Triệu Chi Lan dỗ đã đi ngủ rồi. Đứa nhỏ này... Triệu Chi Lan thở dài một tiếng. Nếu không có nó, thì Bối Quân nhà chúng ta chỉ sợ cũng... Bố Lập Tài cũng hiểu. Ông vỗ vỗ vai vợ nói. Đừng nghĩ nữa, ngày mai cùng đến nói lời cảm ơn nhà người ta. Năm Quyên Nhi ly hôn rời đi, chúng ta cũng biết nó sống không tốt. Người nấy năm trời cũng không quan tâm đến nó. Uổng công nó gọi em là gì nhiều năm như thế. Ai nhà không được, hiện tại phải đến nhà cảnh sát Bùi ngay mới được. Bố Lập Tài vội ngăn cản. Đã muộn thế này rồi, ngày mai mua chút đồ rồi hẵng qua. Bố Giao nói, cậu ấy không trở về. Hai vợ chồng đều nhìn về phía Bố Giao. Cô nhẹ giọng nói, Bùi Xuyên không về nhà, cậu ấy đi ở chỗ khác rồi. Triệu Chi Lan nghĩ thầm. Hàng xóm như bọn họ hôm nay khẳng định đã khiến Bùi Xuyên thương tâm. Bà nói, Bùi Xuyên mới lớn bao nhiêu chứ? Mình nó ở bên ngoài lâu như vậy, cuộc sống nhất định cũng không dễ dàng. Giao Giao, con biết trường học của Bùi Xuyên đúng không? Mai con mang chút đồ qua cho thằng bé nhé. Lần này Bố Giao không cự tuyệt, cô gật đầu. Vâng. Trong căn phòng tầng 4 ở đối diện, Bùi Hạ Bân cũng đã sớm trở lại. Tào Lị nhìn sắc mặt u ám của ông ta, thấp thỏm nói. Em cũng không biết thằng bé có việc gì hay không, em và Đồng Đồng cũng không giữ nó lại được. Bạch Ngọc Đồng vội vàng gật đầu. Kỳ thật cô ta nghĩ thầm, muộn thế này còn không về, không biết có phải hắn thật sự xảy ra chuyện gì rồi chết ở bên ngoài rồi hay không. Nghe nói bệnh chó dại gì đó rất đáng sợ, cũng may là tự hắn chạy ra ngoài, Bố Giao kia cũng đi theo, thật đúng là không muốn sống mà. Nhưng Bạch Ngọc Đồng cũng không dám nói điều này với Bùi Hạo Bân. Giống mẹ cô ta nói, Bùi Xuyên có thế nào cũng là con trai ruột của chú Bùi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì chú Bùi trong lòng đều sẽ buồn. Bùi Hạo Bân nói, anh lại ra ngoài tìm xem. Tào Lị ngăn cản ông ta. Hạo Bân, đã trễ thế này rồi biết đi đâu mà tìm đây. Bệnh viện thành phố lại cách nhà chúng ta xa như vậy. Hơn nữa một mình anh cũng không biết thằng bé đến bệnh viện nào. Hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm, không bằng để mai tìm đồng nghiệp cùng đi với anh xem sao. Bùi Hạo Bân biết đây là lời có lý. Ông ta ngồi sụp xuống sofa. Một đêm này ông ta gặp ác mộng. Trong mộng, Bùi Xuyên lúc mới sinh ra, phấn điêu ngọc trác. Đứa nhỏ này một tuổi còn nhà người ta bi bô tập nói, còn anh đã có thể đọc thơ. Khi đó Bùi Xuyên là niềm kiêu ngạo của Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạo Bân. Cuộc sống của hai vợ chồng cực kỳ mỹ mãn. Nhưng đảo mắt chính là đôi chân bị chặt để trong hộp máu dần dần đậm lại. Ông ta ôm cái hộp kia, trong đầu như có một sợi dây nào đó bị đứt. Năm đó quốc gia đã cho bọn họ rất nhiều tiền bồi thường, còn có huân chương vinh dự. Hai mắt ông ta đẫm lệ nhìn đống đồ an ủi và huân chương kia, ở giữa đêm mà bừng tỉnh giấc. Thứ hai Bố Giao đi học. Sáng sớm thứ hai Lục Trung cử hành nghi thức kéo cờ, nên học sinh lục tục đi xuống. Bố Giao mặc áo khoác đồng phục màu lam, bên trong là áo phông đơn giản. Mái tóc dài của cô được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi cuốn lên rũ trên vai, cùng với các bạn học cùng nhau đi xuống dưới. Trong tầm mắt của cô đều là học sinh mặc đồng phục của Lục Trung, trên vai áo có hình con cá heo đánh dấu. Liếc mắt qua nhìn thì đúng là cảnh đẹp ý vui, chỉ là dòng người chen chúc xô đẩy xuống tầng thật sự khó khăn. Trần Phỉ Phỉ nói, buồn ngủ mà đi qua chỗ này thì đều hết sạch. Bố Giao nhéo tiền mà Triệu Chi Lan đưa cho đang để trong túi. Bà đựng tiền trong một cái bao lì xì, Bố Giao sợ nó rơi ra mất. Ngô Mạt đuổi kịp bọn họ từ đằng sau đám người. Cô ta khoác tay Trần Phỉ Phỉ nói, việc kia các cậu không nói ra ngoài chứ? Sự việc kia tự nhiên chính là chuyện cô nàng yêu qua mạng. Trần Phỉ Phỉ có chút tức giận việc Ngô Mạt lấy lòng tiểu nhân mà suy đoán bọn họ. Vì thế hầm hừ nói, không có. Bố Giao nhất thời không phản ứng lại là việc gì. Thấy Ngô Mạt tha thiết mà nhìn qua, cô mới lắc đầu. Ngô Mạt nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cùng nhau đến sân tập thể dục để tập hợp. Trong lòng Ngô Mạt có tâm sự, cô ta hạ quyết tâm đi đến bên người Bố Giao nói. Lần trước cậu nói là Bùi Xuyên nói người ta là người xấu, vậy cậu có quen Bùi Xuyên sao? Bố Giao gật gật đầu. Ngô Mạt lơ đãng nói, à, ngày đó ở Khuynh Thế, tớ gặp cậu ấy, cũng chính là cậu ấy giúp tớ giải vây, nên tớ muốn cảm ơn cậu ấy. Bố Giao còn chưa nói lời gì, thì Trần Phỉ Phỉ đã một tay đem kéo cô qua một bên. Trần Phỉ Phỉ nói, nếu cậu muốn đi cảm ơn thì cứ đi, kéo Bố Giao vào làm gì, cậu ấy cũng không phải thân với người kia. Động tác của Trần Phỉ Phỉ quá lớn, người chung quanh đều nhìn qua, sắc mặt Ngô Mạt có chút khó coi. Trần Phỉ Phỉ, cậu có ý gì chứ? Trần Phỉ Phỉ nói, không có ý gì, thanh danh Bùi Xuyên vốn dĩ chẳng ra gì, hơn nữa cậu ta nổi tiếng như vậy, cậu tùy tiện hỏi ai ở trong trường chẳng được, sao có cứ một hai phải hỏi Bố Giao chứ? Ngô Mạt không nói một lời nào, vòng qua hai người bỏ đi. Lúc mọi người đều xếp thành hàng, thì Bố Giao đột nhiên mở miệng hỏi, Phỉ Phỉ, cậu biết Bùi Xuyên học lớp nào không? Trần Phỉ Phỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô nàng dùng một loại ánh mắt hận sắt không thành thép mà quay đầu nhìn lại Bố Giao. Không phải cậu thật sự muốn đi hỏi giúp Ngô Mạt chứ? Tớ nói cho cậu biết, từ lần yêu qua mạng kia, cậu ấy đã thay đổi rồi, cậu đừng xen vào chuyện của cậu ấy nữa. Cô nàng cuối cùng vẫn nhớ phải nói nhỏ khi nói đến chữ yêu qua mạng. Bố Giao cười, không phải, tớ không hỏi giúp cô ấy, tớ cũng có việc muốn cảm ơn Bùi Xuyên. Cậu... Trần Phỉ Phỉ buồn bực muốn chết. Cậu ta nhìn cũng không giống như người tốt. Được rồi, nghe nói là lớp số 9. Vậy hẳn là cao nhị lớp số 9. Cảm ơn cậu. Bố Giao có chút áy náy, cô xác thật cũng không biết Bùi Xuyên học ở lớp nào. Cậu đừng nói cho Ngô Mạt. Bố Giao trợn mắt, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói, không nói. Sau khi tan học, Lục Trung không quản lý học sinh, nên Bố Giao nhẹ nhàng mà đi ra khỏi cổng. Chuyến xe giữa hai trường cứ 5 phút lại có, nên cô vừa ra ngoài đã có thể đi xe tới Tam Trung. Trong chốc lát, xe dừng lại trước cổng trường Tam Trung. Bố Giao lần trước đã tới đây cùng với Sư Điềm, mà lúc này Tam Trung tất nhiên cũng đã tan học. Bố Giao hỏi một bạn học sinh, rồi ấn theo chỉ dẫn mà đi đến cao nhị lớp số 9. Tam Trung quản thúc nghiêm khắc hơn rất nhiều, còn có bạn học trực nhật đang ra sức quét rác. Có người ngẩng đầu nhìn thấy Bố Giao, thì ánh mắt lập tức ngừng trệ một giây. Khi đó phía sau cô là ánh sáng chiều, mặc áo khoác đồng phục màu lam, ánh mắt sáng rỡ. Bởi vì tìm người mà cô nhìn xung quanh, cả người có một loại đẹp không nói lên lời. Thật xinh đẹp. Nữ sinh đang quét rác kia lập tức đỏ mặt, cô ta chọc chọc nữ sinh bên cạnh, sau đó lại thêm một người nữa dại ra. Quấy rầy một chút, đây là lớp học của Bùi Xuyên sao? Nữ sinh nói, không ở, cậu tìm cậu ta sao? Khả năng là cậu ta đang ở tiệm cơm bên ngoài trường, chính là nhà hàng lớn nhất kia, bên trên có một cái phòng giải trí. Nữ sinh đó thực đáng yêu, Bố Giao nhịn không được, nhẹ nhàng cười với cô nàng một cái. Chờ Bố Giao đi xa, nữ sinh kia thật kích động mà bóp chặt bạn mình. Chính là cô ấy, là nữ sinh lần trước nhảy cổ động, là hoa hậu giảng đường của cả nhất tam lục trung liên minh công nhận đó. Đứa bạn bên cạnh sắp bị bóp chết. Buông tay, cái gì mà liên minh hoa hậu giảng đường? Là người đẹp nhất ba trường chứ sao? Chính là liên minh hoa hậu giảng đường. Cô ấy đẹp thật, không hề trang điểm mà so với vệ uyển của lớp chúng ta còn xinh đẹp hơn bao nhiêu. Trời ơi, cẩn thận, vệ uyển đánh chết cậu đó. Ở tiệm cơm lớn nhất bên ngoài Tam Trung, Bùi Xuyên đang cong chân hút thuốc. Kim Tử Dương mời khách, Quý Vĩ ở bên cửa sổ khóc. Kim Tử Dương cười ha ha. Viagra, này Viagra, đừng khóc nữa. Nam tử hán, đổ máu không đổ lệ. Quý Vĩ vừa khóc vừa lau mắt kính. Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Kim Tử Dương muốn cười đến điên rồi. Ngay cả Bùi Xuyên cũng nhếch khóe miệng lộ ra ý cười. Quý Vĩ thật sự quá thảm. Chiều nay Tam Trung trả bài kiểm tra, thành tích bài thi tiếng Anh lần lượt là Kim Tử Dương dựa vào đoán mò mà được 38 điểm. Quý Vĩ nghiêm túc làm bài thi thì được 37 điểm. Quý Vĩ vừa thấy thiếu chút nữa khóc ngất, đã thấy cái tên Kim Tử Dương này còn thiếu đạo đức, đem bài kiểm tra của ba người bọn họ lần lượt là Bùi Xuyên được 53, Trịnh Hàng được 46, Kim Tử Dương là 38, rồi cố ý lắc lắc trước mặt Quý Vĩ, khiến hắn càng khóc dữ dội hơn. Kim Tử Dương, bạn gái mới của hắn cũng ở một bên che miệng cười. Vì nể mặt Viagra mỗi lần đều làm 4 phần bài tập về nhà, nên Trịnh Hàng vẫn thấy đáng thương hắn. Trịnh Hàng cầm lấy bài thi của mình, gấp làm máy bay giấy, nói: Viagra, thành tích ấy mà, chỉ giống như một cái máy bay giấy thôi. Trịnh Hằng gấp xong liền ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay kia ở trong gió bay lên rồi mới chậm rãi rơi vào trong ngực của một thiếu nữ, khiến cô hơi giật mình. Trịnh Hằng cúi đầu, còn thiếu nữ kia thì ngước mắt. Một khuôn mặt trắng như sứ, tinh xảo nhỏ nhắn rơi vào trong mắt hắn. So với Vệ Uyển thì cô đẹp hơn rất nhiều. Đã thế đôi mắt cô còn trong veo như nước hồ thu, khiến tâm Trịnh Hằng nhảy dựng lên. Hắn quay đầu lại. Xuyên ca, cái kia... Hắn suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình cũng không biết hoa hậu của Lục Trung tên là gì. Lần trước tham gia trại hè, trong mắt Trịnh Hằng chỉ có Vệ Uyển. Hơn nữa lúc bọn họ ở trong rừng cũng không có tiếp xúc nào. Hắn ấp a ấp úng nửa ngày, mặt ngược lại có chút hồng. Thiếu nữ đã lên tới trên tầng. Tấm ván gỗ kẽo kẹt vang lên. Tầng 2 tỏa ra mùi cây trúc. Bùi Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thẳng vào mắt hạnh của cô. Tay phải anh rũ xuống, ở dưới bàn ném điếu thuốc đi. Hai bài thi không đạt tiêu chuẩn kia vẫn ở trên bàn. Cô thì đứng ở bên cửa, nhẹ nhàng gọi: Bùi Xuyên. Giọng cô ngọt ngào, ôn nhu giống như gió xuân tháng 3. Đến Kim Tử Dương không hiểu phong tình đều không nhịn được mà quay đầu lại. Bọn họ ngồi ngả ngốn cả một phòng người, dưới ánh mắt trong trẻo nhu hòa của cô thì đều không nói lên lời. Đây là bài thi của mọi người sao? Cô cầm máy bay giấy lên, bên trên cánh máy bay giấy có một con số bằng mực đỏ, 46. Bùi Xuyên nhấp môi, anh lấy một cái cốc sứ đặt lên trên điểm thi của mình. Bài thi này anh chỉ là một phần nhỏ, lần sau anh sẽ không dám làm thế nữa. Anh đứng dậy, đón lấy máy bay giấy từ tay nhỏ của cô, nói: Đi thôi. Cô đi theo phía sau anh. Bùi Xuyên mang cô lên tầng. Bạn gái Kim Tử Dương hỏi: Cô ấy là ai? Kim Tử Dương vuốt cằm cô ta nói: Hoa hậu giảng đường của Lục Trung, có đẹp hay không? Bùi Thiếu thích cô ấy à? Kim Tử Dương cảm thấy hứng thú cực kỳ, ngay cả Trịnh Hằng cũng ngước mắt nói: Nói cái gì thế? Nữ sinh cười rồi rời cái cốc ở bên trên bài thi, lộ ra một con số đỏ tươi, 53. Trên tầng 3 là phòng trò chơi dành cho trẻ em. So với tầng 2 thì chỗ này tràn ngập ngây thơ chất phát lại vui sướng. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô. Cô lấy từ túi trái áo đồng phục ra bao lì xì bình an vui vẻ. Bối Giao cực kỳ chân thành nói: Cảm ơn cậu đã cứu bối quân. Mẹ tớ nói, nhà tớ không có gì để cảm ơn cậu. Bà muốn đến thăm cậu, nhưng cậu lại không ở Bùi Gia. Đôi mắt đen nhánh của anh dừng trên cái bao lì xì. Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ lên. À, bao lì xì không nhiều lắm, nhà tớ có chút nghèo. Cậu cũng biết đó, đây là tâm ý của cha mẹ tớ. Bùi Xuyên lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người đưa tiền cho anh. Anh biết thanh danh của mình ở Lục Trung có lẽ không tốt, nhưng mà cô vẫn đến. Bùi Xuyên thấp giọng nói: Không cần, tớ không thiếu tiền. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong sáng. Cũng được. Bối Giao đem bao lì xì cất lại ở trong túi trái, sau đó lấy từ túi phải ra một thứ. Ánh mắt anh ngừng trên tay cô, tim đập nhanh hơn. Giọng thiếu nữ mềm mại do hỏi ý anh: Cái này có thể nhận được không? Đó là một tuyết thuốc mỡ trị bỏng kinh vạn hồng, giá bán bên ngoài chỉ mấy đồng thôi. Bùi Xuyên, tay còn đau không? Giọng cô nhẹ nhàng lại mềm mại, nhẹ nhẹ từng đợt vẫn chui thẳng vào trong lòng người. Anh biết mình không nên nhận, cũng không thể nhận. Phải cự tuyệt cô như cái bao lì xì không hề có phân lượng gì kia. Nhưng cơ thể anh cứng đờ, giống như nghẹn lại, tim đập rộn ràng dù vươn tay phải ra nhận lấy. Bàn tay của Bùi Xuyên rất lớn, nghe nói người có bàn tay như vậy đánh người rất đau, nhưng có thể chịu khổ lại chăm chỉ. Thiếu niên luyện quyền anh nên khớp xương to rộng rõ ràng, lòng bàn tay còn mang theo xương đỏ còn chưa tiêu tán. Cô nhẹ nhàng đặt tuyết thuốc vào trong lòng bàn tay anh. Về sau không được dùng nước sôi rửa tay nữa có biết chưa? Anh cất giọng trầm thấp không dễ gì nghe được. Đêm qua, lúc cô buộc quả bóng bay vào tay anh thì đã phát hiện ra. Sau đó liên tưởng đến vệt nước còn bốc khói trên sàn phòng của anh thì cô đã hiểu. Sáng sớm, Bối Giao đã đến phòng y tế của trường để lấy thuốc. Lúc này đã 6 giờ rưỡi, cô không ăn cơm mà chạy vội đến đây, rồi lại phải về trước 8 giờ tối để tham gia tiết tự học buổi tối. Bùi Xuyên biết cô phải đi, anh nắm chặt tiếp thuốc rồi đem nó bỏ vào trong túi. Bùi Xuyên, hẹn gặp lại, tớ phải về đây. Anh chăm chú nhìn cô xuống lầu, bóng dáng đơm bạc tinh tế của thiếu nữ dần dần khuất xa. Cửa phòng ở tầng 2 mở ra, đồ ăn đều lạnh ngắt rồi, nhưng Bùi Xuyên còn chưa trở về. Kim Tử Dương lớn mặt cười xấu xa nói: Chúng ta đi xem sao? Bọn họ đi lên tầng, chỉ thấy Bùi Xuyên đứng ở trước cửa sổ, tay đút vào túi quần, an tĩnh không nói gì. Thiếu niên trầm mặc giống như núi này, một chút cũng không hề giống Xuyên ca mà bọn họ biết. Kim Tử Dương nói, Xuyên ca, có muốn ăn cơm nữa không? Bùi Xuyên lắc đầu, không ăn. Tháng 10 đã vào mùa thu, sắp đến Quốc Khánh, khắp nơi đều là không khí vui mừng, trường học cũng được nghỉ. Trên TV đang chiếu nghi thức duyệt binh, biểu thị Tổ quốc phát triển phồn vinh hưng thịnh. Tối ngày 2 tháng 10, trời đổ mưa nhỏ tí tách, nhưng vẫn không thể ngăn cản một mảnh náo nhiệt chúc mừng ở bên ngoài cửa sổ. Tổ quốc càng cường đại, nhân dân càng có cuộc sống tốt hơn. Bùi Xuyên ở trong phòng thay quần áo, đột nhiên không kịp phòng bị mà để rơi ra một cái cúc áo nhỏ. Biểu tình của anh có chút đình trệ. Cái cúc áo kia là một bộ điều khiển từ xa, giống như chiếc hộp của Pandora dụ hoặc anh đi mở ra. Anh không vứt bỏ nó, lại chưa từng một lần nhấn mở nó ra. Bùi Xuyên nhặt nó lên, đặt trên bàn, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, ánh mắt anh lại dừng trên cái cúc áo kia. Anh nhấp môi, nói cho chính mình chỉ nghe một chút thôi. Anh ấn mở nó, đeo tai nghe Bluetooth của mình vào. Trên chiếc cúc áo có ánh sáng nhỏ nhảy lên ở phía đông nam, giống như trái tim đang đập không có quy luật của anh, đập đến lồng ngực anh vừa khó chịu lại có chút chờ mong. Sau khi từ trại hè về, nó vẫn không hề bị tổn hại. Sau tiếng tít tít ngắn ngủi thì anh nghe thấy đầu kia cũng là tiếng mưa rơi tí tách. Sau đó là tiếng Triệu Chi Lan nói, Giao Giao, thu quần áo vào đi con. Thiếu nữ ôn nhu đáp lại, Mẹ, quần áo con thu rồi. Triệu Chi Lan vội vàng vào nhà, con gái ở trong phòng là bài tập, Tiểu Bối Quân ở trên sofa ôm thanh kiếm nhỏ ngủ. Bối Quân cuộn tròn thành một đoàn, gương mặt mang theo nước mắt, trên người đắp cái chăn của Bối Giao. Cậu nhóc bị bừng tỉnh, trợn mắt liền nhìn thấy Triệu Chi Lan, sau đó oa một tiếng khóc lớn, Mẹ! Triệu Chi Lan bị tiếng khóc giòn giã của cậu nhóc dọa. Làm sao vậy? Con ném con gấu của chị cho vào máy giặt, con không cố ý. Triệu Chi Lan mày nhảy dựng, vọt tới ban công nhà mình. Quả nhiên thấy quần áo đã được thu gọn, mà trong thùng rác nhà bọn họ có một con gấu trúc nhỏ bị giặt đến bạc màu, sợi bông cũng bung ra ngoài, hơi thở thoi thóp. Triệu Chi Lan quay đầu lại, thấy con gái Bối Giao đang sờ sờ đầu Bối Quân. Bối Quân càng thương tâm nói, Em không cố ý, em thấy gấu nhỏ bị bẩn. Triệu Chi Lan quả thực muốn đem đứa nhỏ tinh lực tràn đầy hay làm việc dư thừa này đánh cho một trận. Triệu Chi Lan nói, Con gấu này đi theo chị con sắp 12 năm rồi, con còn phải kêu nó một tiếng anh gấu trúc đấy, thế mà con dám ném vào trong máy giặt làm hỏng rồi. Bối Quân chớp lông mi ướt đẫm, cậu nhóc lớn lên giống Bối Giao ba phần, như là một con búp bê sứ xinh đẹp. Nhưng lúc này cậu nhóc mếu máo nói, Thực xin lỗi, anh gấu trúc, Bối Quân sai rồi. Bối Giao không nhịn được cười, Được rồi, chị không trách em. Triệu Chi Lan hung hăng nói, Mẹ trách con, lại đây để bị đánh nhanh lên. Bối Quân khụt khịt đi qua, Triệu Chi Lan đánh một phát lên mông nhỏ của nó. Bối Quân không trốn cũng không né, còn ăn ngay nói thẳng, Con có tiền tiêu vặt, con sẽ mua cho chị một con giống thế. Lúc đứa nhỏ này nghịch ngợm, khiến người ta đau đầu, nhưng lúc hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng. Triệu Chi Lan muốn nói, Đây là món đồ chơi 12 năm trước, cũng không độc đáo, thằng nhóc con như con muốn mua ở đâu. Nhưng lại thấy Bối Giao lắc đầu, tuy trong lòng cô thấy mất mát, nhưng lại biết Bối Quân cũng không cố ý. Đứa nhóc này còn khổ sở hơn cả cô, vì thế cô lôi kéo em trai nói, Được, nhưng không cần gấu trúc mà mua một con thỏ có được không? Bối Quân dụi dụi mắt, Chị thích con thỏ sao? Đúng rồi. Vậy em mua con thỏ con cho chị, bên cạnh nhà trẻ của bọn em có bán đó. Cảm ơn Tiểu Bối Quân. Lúc này đứa nhỏ mới nín khóc mỉm cười. Đầu bên kia chuyển đến tiếng mưa rơi tí tách. Tiếng người lại dần đi xa. Bùi Xuyên hoàn hồn, đem chiếc cúc áo ném vào thùng rác, nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu anh lại mặc quần áo rời giường. Đêm thu có chút lạnh, anh lái xe đi qua từng cửa hàng đồ chơi tìm. Xe của anh được tân trang lại, người ngoài nhìn không ra, nó đã được cải tiến để phù hợp với người khuyết tật sử dụng, dù sao cũng là xe tốt. Anh cũng còn mấy tháng nữa là tròn 18 tuổi, mà giấy phép lái xe cũng là những người đó lấy giúp anh. Bọn họ sẽ không để ý đến tuổi tác của anh, chỉ cần cống hiến thủ đoạn cùng năng lực xuất chúng của mình, thì đổi lại muốn gì bọn họ cũng đều làm. Ảnh chụp trên di động cũng không rõ lắm, trong đó có một cô gái tầm 12-13 tuổi, cặp sách cũ đã giặt đến trắng bệch. Cô quay đầu lại, mắt to cong cong, sáng hơn toàn bộ sao trên trời. Hình ảnh có chút phai màu. Con gấu trúc nhỏ mà cô vừa đi học đã thích vô thức nhéo nhéo lỗ tai kia cũng ở trong ảnh. Dáng điệu ngây thơ vô cùng đáng yêu. Anh đưa cho chủ tiệm nói. Chủ tiệm lắc đầu. Cái này ở đâu ra vậy? Trong tiệm chúng tôi còn có đồ đẹp hơn. Cậu có muốn xem không? Anh lái xe xuyên qua đường cái. Lốp xe bắn ra bọt nước lướt qua thành phố về đêm. Bầu trời dần dần sáng lên. Ánh mặt trời cũng dâng lên. Lúc này Bùi Xuyên mới hiểu được. Có vài thứ tồn tại với năm tháng. Mười mấy năm qua đi, cả thành phố này chẳng còn tìm được gấu trúc thứ hai như thế nữa. Bùi Xuyên dựa vào trong xe, hút một điếu thuốc để đầu óc hỗn độn thanh tỉnh lại. Đúng lúc này Kim Tử Dương gọi điện thoại tới. Bọn em đang ở Khuynh Thế, anh tới không? Anh khàn giọng nói. Tới. Anh cũng không biết một đêm này mình đang làm gì, gõ bao nhiêu cửa, lại điên cuồng khát vọng cái gì. Anh đánh tay lái đến Khuynh Thế. Kim Tử Dương đang lười biếng ngáp một cái. Hôm nay hẹn rất nhiều người lại đây chơi, em tối qua cứ thế ngủ lại đây. Xuyên ca sao anh dậy sớm thế, mà sao quần áo anh ướt vậy? Sau đó hắn thò đầu ở bên ngoài nói, trời không mưa mà. Bùi Xuyên không để ý đến hắn. Anh dựa vào trên sofa, phần chân bị cụt còn lại ẩn ẩn đau. Trên thực tế cái xe kia, dù đã được tân trang lại nhưng cũng không phải để anh giày xéo thân thể mình như vậy. Bùi Xuyên gọi một chén rượu, rượu mạnh vào cổ, anh cười nhạt một tiếng. Cười chính mình tối hôm qua ngu ngốc. Việc nghe trộm dùng trên người cha mẹ mình không phải chỉ khiến tâm lạnh hơn sao? Bây giờ anh dùng nó trên người cô lại khiến mình phát điên cái gì chứ? Anh sẽ không đi tìm nữa. Anh không phát điên nữa. Kim Tử Dương nói. Chỗ này để làm cái gì không biết? Máy kẹp thú nhồi bông à? Hắn bỏ một đồng tiền vào. Còn chưa kịp chơi thì đã thấy Xuyên ca đi nhanh lại. Nhìn thứ đó trầm mặc trong chốc lát. Tìm người đem mở cái này ra. Kim Tử Dương, hả, hả, không phải chứ? Kim Tử Dương đi đến trước quầy hỏi, phục vụ nói, chìa khóa không ở chỗ tôi, còn sớm quá, người phụ trách thứ này còn chưa tới, thứ này mới được lắp ở đây để con gái chơi. Kim Tử Dương báo cáo rành mạch lời nói của phục vụ một lần nữa. Bùi Xuyên mím chặt môi, sau đó anh đổi 100 tệ thành một đám tiền lẻ ném vào trong đó. Kim Tử Dương trợn mắt há hốc mồm, Bùi Xuyên cũng không chơi giỏi cái này, hoặc là bị trượt, hoặc là kẹp không ra. Kim Tử Dương cũng sắp nhìn không được nói. Thôi bỏ đi, nếu anh thích thì mua một cái về nhà mà chơi. Đến đồng nhân dân tệ thứ 73 thì anh kẹp được một con heo màu hồng phấn. Kim Tử Dương kích động thảm thiết, lợi hại, lợi hại. Lại thấy Bùi Xuyên đổ tiếp 100 nữa, kẹp tiếp. Lần lượt là con khỉ tím, tinh tinh xanh, con thỏ tai dài. Lại một con bị kẹp ra. Kim Tử Dương ban đầu còn vây xem, sau đó là tuyệt vọng. Làm gì thế này? Sao tự dưng lại muốn kẹp cái này? Xuyên ca thích cái quái quỷ gì đây? Kim Tử Hàng tới rồi cũng sửng sốt hỏi. Xuyên ca đang làm cái gì đấy? Bên chân hắn và Kim Tử Dương để đầy một đống thú nhồi bông. Như bị tàu hỏa nhập ma vậy, anh ấy sắp gấp được 500 lượt rồi đấy. Không chê tay đau hả? Máy móc đều sắp bị chơi đến hỏng rồi kìa. Cuối cùng, một con tiểu gấu trúc màu trắng đen, ngây thơ chất phát cũng rơi ra. Bù Xuyên nhặt nó lên, đi ra ngoài. Kim Tử Dương hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ. Phắc, đứng từ sáng sớm tới giờ chỉ để xem Xuyên ca kèm một con gấu trúc không to bằng bàn tay lão tử thôi sao? Sáng sớm ngày 3 tháng 10, không khí hết sức thoải mái thanh tân. Tối hôm qua trời mưa cả đêm, trong không khí có cảm giác ẩm ướt nhợt nhạt. Trong nhà Bối Quân thức dậy sớm nhất, bức màn bị thứ gì đó đụng vào rung lên. Cậu nhóc xoa xoa mắt nhìn thấy một cái máy bay điều khiển từ xa. Wow, thật ngầu quá. Bối Quân quần cũng không thèm mặc, chạy tới kéo bức màn. Cũng may cửa sổ không đóng, nếu không một cục bột nhỏ như cậu nhóc làm sao mở nổi cửa sổ. Máy bay điều khiển từ xa giống như hiểu được ý cậu nhóc, cuối cùng tiến vào, dừng ở trên tay cậu nhóc. Nó nặng trĩu, bên trên treo một con gấu trúc nhỏ ngốc manh. Bối Quân cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Đối với đứa nhỏ mà nói, đây đúng là một chuyện siêu cấp anh hùng. Cậu nhóc hoan hô mà chạy ra khỏi cửa, nhưng bởi vì không mặc quần nên lại bị Triệu Chi Lan tẩn cho một trận. Cậu nhóc chẳng hề để ý, vẫn giơ cao con gấu trúc nhỏ lên khoe. Chị, gấu trúc nhỏ đã trở lại, là Tát Tư Thần mang tới đó. Triệu Chi Lan vừa mặc quần cho cậu nhóc, vừa thấy con gấu trúc nhỏ kia. Đúng là nó giống hệt con cũ của Bối Giao. Bối Quân đi gõ cửa phòng chị, dùng giọng non nớt mà kêu to, hưng phấn cực kỳ. Bối Giao mở cửa, mái tóc dài của thiếu nữ xõa trên vai. Cô ngồi xổm xuống bắt lấy con tiểu cấu trúc trong tay em trai. Bối Quân hỏi, có phải do Lát Tư Thần đưa đến không? Cậu nhóc xem nhiều phim hoạt hình mà Lát Tư Thần là một nhân vật anh hùng trong phim, không gì không làm được. Khuôn mặt Bối Giao ôn nhu mang theo ý cười, đắm chìm trong nắng sớm. Cô nghiêng nghiêng đầu, ngón tay cô chạm đến con gấu trúc nhỏ còn mang theo sương sớm ướt át. Cô nhẹ nhàng nói với Bối Quân, đúng thế. Cô cầm con gấu trúc nhỏ đi đến phía trước cửa sổ, dán hoa tường vi quấn quanh ban công. Cô dụ mắt nhìn xuống dưới. Ở cửa tiểu khu chỉ có một mảnh cây cối xanh um, giống như người kia chưa bao giờ từng tới. Tháng 10 đã vào thu, học xong tiết tự học buổi tối, Bối Giao thấy trong ngăn bàn có một bức thư tình. Trên bìa thư hồng nhạt còn rách in phấn, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa dụng tâm. Lục Trung quản lý tuy không nghiêm khắc như Tam Trung, nhưng vẫn cấm yêu sớm. Đám thiếu niên thiếu nữ hiếm khi trắng trợn táo bạo thổ lộ, ngay cả viết thư tình cũng cần rất nhiều dũng khí. Bối Giao nhìn thoáng qua bìa thư, bên trên biết tên một nam sinh, Hàn Trăn. Chữ viết tiêu sái, tên viết đến đặc biệt xinh đẹp. Bối Giao biết Hàn Trăn, đó là một nam sinh cao cao của lớp số 1 cao nhị. Lần trước làm bài thi chung, thành tích của cậu ta ở trước cô vài cái tên. Bối Giao lúc đó đứng thứ 7, còn Hàn Trăn xếp thứ 3, là người giỏi nhất lớp số 1. Bối Giao đem nó bỏ vào cặp sách. Ngô Mạn ở bên cạnh cô đang làm bài tập dừng một chút, ngẩng đầu vui đùa nói, Bối Giao, Hàn Trăn đưa thư tình mà cậu không xem à? Bối Giao nghiêng đầu nhìn cô ta, bóng đèn dây tóc trong phòng học sáng ngời, chiếu vào đôi mắt trong sáng của Bối Giao, tỏa ra từng chùm tia sáng, có loại kinh người mỹ lệ. Ngô Mạn nắm chặt bút, sao cậu không nói lời nào chứ? Khuôn mặt nhỏ của Bối Giao nghiêm túc nói, Ngô Mạn, tớ tôn trọng chuyện riêng tư của cậu, thì xin cậu cũng tôn trọng chuyện riêng tư của mình. Ngô Mạt có chút chật vật, cô hồ toàn bộ cao nhị đều biết tính tình của hoa hậu giảng đường không tồi, thành tích tốt, nhưng chưa bao giờ buồn xỉn không giảng bài cho các bạn học. Cô có một đôi mắt hạnh trong veo mỹ lệ, hàng mi dài mềm mại, nụ cười ngọt đến tận trong lòng người. Thế cho nên người như vậy hiếm khi nói nặng lời. Tất cả mọi người đều rất thích cô. Có điều hôm nay cô nói thế chính là trách cứ Ngô Mạt, xem vào chuyện riêng tư của mình. Ngô Mạt buông bút. Tớ cũng không phải cố ý nhìn đến, nhưng tên cậu ta viết ngay ở trên mặt, có thể trách tớ sao? Tớ chỉ đùa một chút, cậu có cần đến nỗi như thế không? Phong thư tình kia kỳ thật được trộm để ở trong bàn học của Bối Giao, đã được để vào rất sâu, nếu Ngô Mạt không cố ý xem thì sẽ không thấy. Bối Giao không biết thư tình có bị mở ra hay chưa, nhưng theo lời Trần Phỉ Phỉ thì Ngô Mạt đã thay đổi rất nhiều. Trưởng thành mài giũa tính cách con người rất nhiều, giống Phương Mẫn Quân, Trần Hổ, càng ngày càng tốt hơn, nhưng Ngô Mạt hiển nhiên không tốt như thế. Bối Giao cũng không cãi cọ với Ngô Mạt, cô thấy Trần Phỉ Phỉ đi đến thì lập tức đi với Trần Phỉ Phỉ luôn. Các bạn học lớp tự học buổi tối đang lục tục thu thập đồ đạc ra về. Trong lòng Ngô Mạt khó chịu cực kỳ, như bị cái gì đó đè ép. Cô ta biết sau sự kiện yêu qua mạng lần trước, ba người trong phòng ký túc đều cố ý tránh xa mình. Ngô Mạt nghĩ thầm, vì sao bọn họ lại xa cách mình chứ? Có phải vì khinh thường cô ta không? Cảm thấy cô ta tham tài nên mới bị lừa hay không? Hay nghiêm trọng hơn là bọn họ nghĩ cô ta đã không sạch sẽ nữa? Ngô Mạt vừa thẹn lại ủy khuất. Dựa vào cái gì chứ? Chính mình cũng là người bị hại. Sao bọn họ có thể đối xử với mình như thế? Cô ta cũng không tin bạn cùng phòng. Luôn cảm thấy sẽ có một ngày bọn họ nói chuyện kia ra. Như vậy thanh danh của cô ta sẽ bị hủy. Trong phòng ngủ tổng cộng có 4 người. Ngô Mạt hâm mộ nhất là Bối Giao. Cho dù Bối Giao gia cảnh kém cỏi nhất, nhưng nhân duyên tốt, có một khuôn mặt khiến mọi người đều hâm mộ. Hơn nữa trong phòng ngủ mọi người đều biết dáng người Bối Giao tốt như thế nào. Bối Giao cơ hồ có được mọi thứ mà Ngô Mạt muốn. Cô ta không thể lý giải vì sao Trần Phỉ Phỉ và Dương Gia lại có thể không có chút ghen tị nào mà đứng chung một chỗ với Bối Giao, còn thích cô ấy như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy tự ti hay sao? Phòng học tắt đèn thì Ngô Mạt phải về phòng, nhưng trong lòng cô ta lại càng hụt hẫng. Bản thân mình thành rành hỗn độn, Bối Giao lại bằng thành ngọc khiết. Hơn nữa người thích Bối Giao đều là người rất tốt. Bước chân cô ta chuyển đến rừng cây trong trường. Cô ta đã đọc phong thư tình kia. Dưới tàng cây có một thiếu niên dáng người thon dài thẳng tắp, đang thấp thỏm đợi người. Ngô Mạt nói, Hàn Trăn. Thiếu niên quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Hắn lớn lên không tệ, phù hợp với thẩm mỹ của nữ sinh vườn trường, đó là một vẻ đẹp thanh tú sạch sẽ, nụ cười ôn hòa. Hàn Săn nhìn cô ta có chút quen mắt nên hỏi. Xin hỏi cậu là... Tớ là Ngô Mạt, là bạn cùng phòng với bố Giao. Hàn Săn đỏ mặt, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, bố Giao sẽ đến hoặc là sẽ không tới. Nhưng không nghĩ tới là bạn cùng phòng của cô sẽ tới, hắn đành phải lễ phép nói. Xin chào. Ngô Mạt hơi đỏ mặt nói. Bố Giao đã thấy thư, cô ấy không tới là vì cô ấy rất nỗ lực trong học tập, cậu đừng quấy rầy cô ấy nữa. Hàn Chán mất mát nói. Ừ, tớ biết, học tập là quan trọng. Ngô Mạt nói. Kỳ thật cũng không phải, cậu cũng biết đấy, có rất nhiều người thích bố Giao. Hàn Chán ngẩng đầu nghe cô ta nói. Nhưng bố Giao cảm thấy phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ nông cạn thích dung mạo. Còn cậu có dám dũng cảm tỏ tình với cô ấy hay không? Dùng tư thế không sợ gì hết, khiến cho tất cả mọi người đều biết đấy. Gia thế của Hàn Chân không tồi, từ nhỏ được giáo dục tốt. Lúc này hắn hạ quyết tâm, ho nhẹ một tiếng nói. Được. Rồi hắn lại hỏi Ngô Mạt. Như vậy cô ấy sẽ đồng ý chứ? Tim Ngô Mạt nhảy dựng lên. Khẳng định, cô ấy nói với tớ cô ấy thích người dũng cảm kiên định. Hàn Chân nói. Tớ hiểu rồi, 3 ngày sau, trong cuộc thi chạy marathon mùa thu, nhờ cậu nói giúp với tớ là tớ chờ cô ấy ở điểm đích. Lúc cô ta trở lại phòng ngủ thì những người khác đã rửa mặt xong rồi. Trần Phi Phi nói. Ngô Mạt, sao bây giờ cậu mới về? Dì quản lý suýt chút nữa đã đóng cửa đó. Ngô Mạt có chút chột dạ, không dám nhìn bố Giao. Tớ đau bụng, ngồi trong nhà vệ sinh của khu dạy học. Mấy người khác cũng không nghi ngờ. Trong chốc lát, đèn phòng ngủ đều phải tắt. Sau khi tắt đèn, trong bóng đêm mông lung, Ngô Mạt nhìn thấy bóng dáng thướt tha ở đối diện thì nhẹ nhàng cắn môi. Lần đầu tiên cô ta làm chuyện xấu thì tim cứ nhảy lên mà thình thịch, lại không tránh được đố kỵ vì có người dám vì bố Giao mà thẳng tiến không lùi. Rõ ràng Hàn Chân biết sẽ bị xử phạt. Cuộc thi marathon mùa thu là truyền thống của các trường cao trung tại thành phố C. Ngoài nhất tam và lục trung thì các trường cao trung khác cũng sẽ tham gia. Bởi vì mức độ long trọng náo nhiệt này mà học sinh sẽ được nghỉ một ngày. Tháng 10 ước chừng là tháng có nhiều ngày nghỉ nhất, trừ kỳ nghỉ mùa đông và nghỉ hè. Lớp số 9 cao nhị tam trung, lúc ủy viên thể thao trong lớp đến điểm danh những người tham gia, Kim Tử Dương nói. Tớ giúp mọi người báo danh nhé. Bùi Xuyên đóng viết bài thi ngẩng đầu nói. Không đi. Kim Tử Dương nói. Vì sao? Náo nhiệt lắm đó. Cho dù chạy không xong thì cũng có mỹ nữ tiếp nước, lại được bọn họ cổ vũ, thật là có không khí. Hơn nữa, đường cong cơ bắp trên cánh tay của Xuyên ca thực sự rất đẹp. Lúc vận động toát ra hương vị đàn ông thật sự rất tuyệt. Bùi Xuyên không giải thích, anh cúi đầu viết bài thi hóa học. Đám Kim Tử Dương bọn họ cũng không biết anh không có cẳng chân, quần thể thao dài đã che giấu tàn tật của anh. Ngay từ khi quen Bùi Xuyên, bọn họ cũng chỉ biết thiếu niên này có tiền, tự mình ở một căn hộ, thực tự do, nhưng lại chẳng biết gì về quá khứ của anh. Bùi Xuyên như là người không có gia đình, đám Kim Tử Dương bọn họ có đôi khi không cẩn thận hỏi đến quá khứ của anh, thì thái độ của anh sẽ đặc biệt lạnh lẽo. Lâu rồi, mọi người đều biết quá khứ và gia đình là cái vẻ ngược của anh. Vì thế cũng thông minh mà không hề nhắc đến. Trịnh Hàng nói, tớ muốn đi, báo cho tớ một suất. Kim Tử Dương đáp, có ngay. Sau đó lại chọc Quý Vĩ ở phía trước. Viagra, đi không? Quý Vĩ giật giật bả vai, đầy đầy mắt kính kháng cự nói, đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng gọi tớ là Viagra, nghe giống... Tớ không đi, tớ muốn chuẩn bị cho bài tiếng Anh chương 3, lần này nhất định tớ có thể thi tốt. Kim Tử Dương cười như điên, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn biết Quý Vĩ gầy yếu, không thích mấy loại vận động này, nên lần này không trêu chọc hắn, cũng không đăng ký cho hắn nữa. Bùi Xuyên nhìn phương trình hóa học trên giấy. Kim Tử Dương và Trịnh Hàng thì đang kịch liệt mà thảo luận về đại hội thể thao mùa thu. Anh trầm mặc, chữ trên giấy nhìn không vào chút nào. Nhưng mà anh biết, mình không thể giống như người bình thường có thể tham gia vận động như vậy. Sau cuộc thi bóng rổ kia, anh phải trốn học 3 ngày. Phần chân cụt sưng lên, cơ hồ khiến anh đau không thể xuống giường. Thân thể anh vốn không cho phép anh làm rất nhiều chuyện, chỉ có thể nghe người khác nói một chút thôi. Sắc trời thu tháng 10, cây bạch quả trong vườn trường của Tam Trung bắt đầu đổi sang màu vàng. Thiếu nữ mặc áo đỏ bừng bên trong, hai cái dây lưng đan chéo ở sau gáy, bên ngoài khoác đồng phục của lục trung. Áo đỏ bên trong càng làm nổi bật da thịt trắng nõn ở má cô. Bố Giao thở phì phò đi tới khu vườn của Tam Trung. một tiết cuối cùng vào thứ ba của lớp cô là thể dục. Vì thế bố Giao tranh thủ ngủ say đến Tam Trung, mà lúc này Tam Trung còn chưa tan học. Cô thở nhẹ ra, đi dọc theo hàng cây bạch quả ngả vàng tới khu vườn trường. Tiếng chuông đinh linh linh tan học vang lên, bọn học sinh đổ ra. Bố Giao không có cách nào đành phải tránh bọn họ. Tam Trung cũng phải mặc đồng phục, một bộ tím trắng, một bộ xanh trắng. Chỉ là cô chưa từng thấy Bùi Xuyên mặc bao giờ. Trên vai áo của cô là con cá heo nhỏ màu xanh trắng. Lúc này cô đi tới khu dạy học yên lặng. Bùi Giao sợ Bùi Xuyên đã đi rồi, nên cô vội lấy di động ra gọi cho anh. Đầu bên kia rất nhanh đã thông, tiếng nói của thiếu niên trầm thấp, nghe có vài phần thành lãnh. Bố Giao? Ừ, là tớ. Tớ đang ở trong rừng cây trường cậu, chỗ có nhiều cây bạch quả ấy. Cậu có rảnh tới đây một chút không? Được. Bùi Xuyên cúp điện thoại, nói với đám Kim Tử Dương. Mấy cậu đi ăn cơm trước đi, tôi còn có việc. Nói xong không để ý tới biểu tình của bọn họ, mà lập tức đi qua chỗ rừng cây bạch quả. Đám Kim Tử Dương tự nhiên sẽ không đến căng tin để ăn cơm, mà vài người kể vai sát vai nói. Nếu không đi Khuynh Thế ăn cơm đi, đã lâu không đi rồi. Đi thôi, chờ lát nữa gọi điện cho Xuyên ca là được. Tiết tự học buổi tối là của Lão Thẩm, không đi. Lão Thẩm tính tình ôn hòa, là đối tượng khi dễ của đám học sinh hư. Vài người bọn họ cười vang một tiếng rồi đi ra ngoài. Bùi Xuyên đi đến rừng cây bạch quả. Bạch quả nửa vàng nửa xanh, cành lá rơi đầy xuống đất. Cô đang ngồi trên một tảng đá lớn, trên lưng đeo một cái cặp sách. Có lẽ là cô mệt muốn chết rồi, nên đang để tay ở hai đầu gối mà thở dốc. Thiếu nữ mặc quần áo đồng phục, vì ống quần quá dài nên cô phải xắn lên một đoạn. Lúc ngồi xuống sẽ lộ ra mất cái chân tinh tế. Hai chân cô để thõng, tóc mái bị gió nhẹ thổi đến lắc lư. Lá cây bạch quả quyến luyến dừng ở trên người cô không chịu rơi xuống. Trên sân bóng rổ gần đó, có mấy học sinh còn chưa đi. Mấy nam sinh cầu cũng không đánh mà đến nhìn trộm cô. Còn cô thì đang mệt muốn chết nên không để ý tới. Bùi Xuyên dụ mắt đi tới. Bùi Xuyên! Bố Giao cười gọi anh. Âm cuối của cô thực mềm, vô cùng ôn nhu, giống hệt giọng nói mềm mại của con gái Giang Nam. Bùi Xuyên đi qua, cô thì vẫn ngồi trên tảng đá không nhảy xuống, từ trên đó nhìn anh. Sau đó, cô lấy ra một hộp cơm đơn sơ từ trong cặp của mình. Bùi Xuyên nhìn qua, má cô đỏ lên. Mẹ tớ làm xôi cảo cùng bánh ngũ sắc, hôm nay là Tết Trùng Dương. Quả nhiên bên trong hộp cơm là nửa xôi cảo, một nửa là bánh ngũ sắc. Đồ ăn không thể nói là tốt nhất, còn hơi nguội nữa. Bố Giao ra hiệu bảo anh nhận lấy. Bùi Xuyên cầm lấy hỏi. Cậu chạy tới đây sao? Không có, tớ ngồi xe lại đây. Cô cười nói, chỉ là từ trường học đến trạm xe và từ bến đỗ xe tới đây cô phải chạy. Bùi Xuyên nhìn hộp cơm mà có lẽ đám Kim Tử Dương sẽ kinh thường, trong lòng lại suy đoán vớ vẩn. Bố Giao cũng không rõ lắm về cuộc sống hiện tại của anh, cho nên chỉ dựa theo thói quen khi còn nhỏ mà chăm sóc anh. Có lẽ cô sẽ nghe được từ trong miệng người khác về Tam Trung Bùi Xuyên, nhưng điều này đối với bố Giao mà nói cũng chỉ là một danh từ vô nghĩa. Ở trong lòng cô, anh vẫn là anh, không có gì thay đổi. Cô không biết anh đã từng suýt nữa bước một chân vào vực sâu. Anh nắm chặt hộp cơm, ánh mắt dừng trên con gấu trúc nhỏ trên cặp sách của cô. Bố Giao cũng thấy nó nên hỏi, cái này là cậu đưa tới sao? Bùi Xuyên không phủ nhận. Ừ. Bố Giao hoang mang cực kỳ. Cậu biết con gấu trúc của tớ bị hỏng à? Nhìn đôi mắt trong veo sâu thẳm của cô, anh chỉ có thể nói dối. Hóa ra cái kia hỏng rồi sao? Tớ ngẫu nhiên thấy cái này, cảm thấy giống cậu nên mới tùy tiện mua. Giọng điệu của anh trấn tĩnh, khiến bố Giao cũng không hoài nghi gì. Năm nay cô 16 tuổi, với cô thì việc nghe lén đúng là một việc quá mức xa xôi. Cô cất giọng ngọt ngào, yêu quý cực kỳ. Cảm ơn cậu, tớ thích nó lắm, về sau sẽ không làm hỏng nó đâu. Trong lòng anh có một cỗ không chịu khống chế nảy lên, giống như cái đêm kia phát điên đã được nụ cười này đền đáp. Anh hơi hơi đứng xa chút, sợ cô nghe được tiếng tim đập của mình. Anh ở trước mặt cô sẽ không cười, nhưng trong mắt lại cầm lòng không đậu nhu hòa. So với hết thảy những ý cười cợt nhả ngả ngớn, thì có vẻ chất phác hơn nhiều, lại chân thật hơn nhiều. Bố Giao rất nhanh đã phải trở về, cô còn phải học tiết tự học buổi tối. Bùi Xuyên không tiễn cô ra cổng mà nhìn cô đi xa dần. Lần đầu tiên anh cảm thấy việc hơn một năm trước lừa cô là sai lầm lớn nhất đời anh phạm phải. Tam Trung và Lục Trung cũng không xa, nhưng lại không thường xuyên được nhìn thấy cô. mà ngoài cô ra, sẽ không có một cô gái nào không ngại khổ cực đưa đồ ăn cho anh. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, phàm là người có tâm tính cao ngạo chút thì đều biết việc đối xử với một kẻ tàn phế như anh tốt thế này chính là một loại làm nhục. Nhưng mà chính bóng dáng đơn thuần lại sung sướng của cô, đi ở trong vườn bạch quả, giống như cô không hề cảm thấy việc này có gì không tốt. Chờ cô đi xa, Bùi Xuyên quay lại phòng học, đem sứ cảo và bánh ngũ sắc cô mang đến đều ăn hết. Ban đêm ở Khuynh Thế, trong phòng KTV ở tầng 4, Bùi Xuyên dựa vào cửa sổ phía trước mà hút thuốc. Bọn họ cũng không tham dự tiết học tự học buổi tối ngày hôm nay. Từ Khuynh Thế nhìn qua, có thể thấy ánh đèn khu lớp học của Lục Trung lần lượt sáng lên. Anh đột nhiên có một loại xúc động muốn đi xem hiện tại cô sống thế nào, chỉ đứng từ xa xem là được. Kim Tử Dương nói, Khuynh Thế mà có thêm mấy cái sàn nhảy nữa là đủ. Xuyên ca, lại đây uống rượu không? Bùi Xuyên quay đầu lại, trong KTV quần ma loạn vũ. Lục Trung ở nơi xa thì là một mảnh sáng lạng và an tĩnh. Bùi Xuyên nói, tôi đi xuống dưới một chút. Anh đi trong bóng tối về phía Lục Trung, đến cổng trường Lục Trung thì gặp Ngô Mạt. Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng, Ngô Mạt chớp mắt thấy tim mình đập nhanh hơn. Bùi Xuyên! Cô ta chạy chậm đến chỗ anh. Cậu, sao cậu lại tới Lục Trung? Lúc này Bùi Xuyên mới dừng chân, Lục Trí Nhớ thì nhận ra đây là bạn cùng phòng của Bùi Giao. Tính cách anh lãnh đạm, Ngô Mạt không biết tại sao lúc đối mặt với anh, cô ta lại khẩn trương hơn nhiều khi đối mặt với Hàn Trăn. Mặt cô ta chậm rãi đỏ lên, giữa ánh mắt đen nhánh chăm chú của thiếu niên. Ngữ khí cũng mềm mại hơn. Lần trước, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Cô ta cắn môi nhìn trộm anh. Bùi Xuyên nhàn nhạt nói, ừ. Anh trầm mặc một lát hỏi cô ta, các cô đang học sao? Đương nhiên là đang học, cô ta là ủy viên môn sinh vật, thầy giáo nhờ đi lấy vài dụng cụ nên mới đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt thiếu niên lại nhìn khu dạy học của bọn họ, trong lòng Ngô Mạt trầm xuống. Cô ta thử thăm dò hỏi, cậu là tới tìm Bối Giao sao? Lần trước chuyện Đinh Văn Tường là kẻ lừa đảo, chính là Bối Giao nói cho cô ta. Bùi Xuyên không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Anh không thích người hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đối với Ngô Mạt cũng không có kiên nhẫn gì, vì thế anh vòng qua người cô ta mà đi. Trong lòng Ngô Mạt rất khó chịu, mấy ngày nay cô ta đều nằm mơ, trong mơ đều là bộ dáng của Bùi Xuyên. Ngữ khí không chút để ý của anh khiến Đinh Văn Tường sợ đến mức đào tẩu. Ước chừng trong thời kỳ cao trung của mỗi người đều sẽ bị kiểu thiếu niên lạnh lùng lại cường đại thế này làm cho nhớ mãi không quên. Ngô Mạt đang ở trong lúc tình đầu mới chớm, đối với một Bối Giao ngây thơ thì hiểu biết hơn nhiều. Ghen ghét trong lòng cô ta cơ hồ đã trở thành thuốc độc. Vì cái gì mà lại là Bối Giao? Ngọn lửa giận trong lòng khiến Ngô Mạt chạy về phía trước vài bước. Chúng tớ đang học, Bối Giao đang giúp thầy giáo chấm bài thi. Anh dừng bước chân lại. Ngô Mạt dùng giọng nói nhẹ nhàng mà nói, cậu là bạn của Bối Giao đúng không? Để tớ nói cho cậu biết, ngày kia sẽ có tin vui đó. Ngày kia là ngày thi chạy marathon mùa thu, Hàn Trăn của lớp số 1 sẽ thổ lộ với Bối Giao. Giao Giao hôm trước nhận được thư tỏ tình của cậu ta, nhưng chuyện này không mấy người biết. Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, trong bóng đêm đen nhánh, thế nhưng trong mắt anh so với bóng đêm còn đen hơn. Bùi Xuyên nói, cậu ấy đã nhận thư tình à? Ngô Mạt nắm chặt tay dưới áo đồng phục nói, đúng thế, cậu gặp qua Hàn Trăn chưa? Bọn họ rất xứng đôi, mà cậu ta thật sự thích Giao Giao. Cậu ta biết rõ tỏ tình sẽ bị xử phạt, hơn nữa người có thể chạy đến cuộc thi đó mỗi năm đều không nhiều, nên chỉ riêng phần tâm ý này đã khiến Bối Giao cảm động rồi. Thiếu niên trầm mặc như núi. Một lúc sau anh xoay người đi ra ngoài cổng trường, không đi đến khu dạy học nữa. Lần thứ hai Ngô Mạt nói dối về chuyện này thì cũng không có hoảng hốt như lần đầu tiên. Cô ta nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên, trong lòng sinh ra khát khao không nói lên lời. Nếu như cậu ta tin, hoặc sẽ chủ động rời khỏi, hoặc sẽ mạnh mẽ tranh đoạt, mà người thương tổn cũng chỉ có thể là Bối Giao hoặc là Hàn Trăn. Ngô Mạt trở lại phòng học, nhìn Bối Giao đang an tĩnh rũ mắt tự học bài, thì trong lòng lại lần nữa sinh ra chút chờ mong. Ngày kia, trong đại hội thể thao mùa thu, Hàn Trăn sẽ thổ lộ. Bối Giao cự tuyệt hay không cự tuyệt đều sẽ có tai tiếng. Để xem cô ta sẽ khiến Hàn Trăn bị xấu mặt trước toàn bộ mọi người, hay đáp ứng hắn để cả hai cùng bị phạt đây. Cuộc thi chạy marathon mùa thu vô cùng náo nhiệt, biểu ngữ được răng đầy. Đại bộ phận học sinh không tham gia cũng sẽ tới hỗ trợ. Nhóm người tình nguyện mặc áo đồng phục trường mình, mang huy hiệu trường mà ngồi xe lên núi. Núi Thường Thanh xanh um, người ta xây một con đường mòn ở trên đó, sau lại xây lan can vững chắc. Ngày thường cũng có người leo núi, vì thế nơi này được chọn làm địa điểm thi marathon mùa thu. Con đường từ chân núi đến đỉnh núi phù hợp với chạy marathon tinh thần kiên cường. Chỉ cần người tham gia chạy đến đích thì sẽ có khen thưởng. Vì thế mỗi năm vào mùa marathon, không khí đều rất náo nhiệt. Chẳng qua bởi vì Tam Trung và Lục Trung cách đó gần nên nhiều người dự thi, còn những trường khác chỉ vì cách xa nên ít người tới. Hội trưởng hội học sinh Sư Điểm đi tuốt ở đằng trước, tiếp đón các bạn tình nguyện của cao nhất và cao nhị lên xe. Hoạt động này cao tam sẽ không tham gia. Sư Điểm sắp mệt thành chó luôn rồi, cô nàng lẩm bẩm nói. Vì cái gì mà một học sinh cao tam như ta lại còn phải làm cái này? Tình nguyện viên năm nay thiếu nhiều quá, khiến mình phải đi bắt lính lại còn không được dân tâm. Trong phòng ngủ của Bối Giao thì có Bối Giao vừa đến lúc kỳ sinh lý nên chỉ có thể lựa chọn làm người tình nguyện viên. Ngày thường cô tuy an tĩnh nhưng cũng thích náo nhiệt như thế này. Dương Gia và Trần Phỉ Phỉ tham gia chạy marathon, muốn hoàn thành quãng đường để tùy tiện kiếm cái huy chương làm kỷ niệm. Trên cổ Trần Phỉ Phỉ còn có bình nước, Bối Giao gỡ xuống giúp cô ấy. Cái này không cần mang, sẽ rất mệt. Tình nguyện viên đứng ở mỗi đoạn đường sẽ chuẩn bị nước đường gluco. Cậu khát thì nhớ đi qua uống nước là được. Được, Giao Giao, cậu chúc mình may mắn đi. Ngô Mạt không lên xe trước, mà đi qua chỗ Sư Điểm đề nghị. Hội trưởng đại nhân, có thể để em và Bối Giao lên đỉnh núi không? Bọn em muốn đi lên trên đó nhìn một chút, cầu xin chị đó. Sư Điểm làm người sang sảng, lại nghĩ tới lần trước Bối Giao giúp một việc lớn như thế. Hơn nữa, việc điều tình nguyện viên này cũng không phải chuyện lớn lao gì, nên lập tức đồng ý. Được, nhưng phải để ý chút, người có thể chạy lên đỉnh đều không dễ dàng, hỗ trợ một chút nhé. Ngô Mạt vội vàng nói, đương nhiên, đương nhiên. Lúc này xe chở học sinh đã lên chân núi, đám tình nguyện viên đã lên một xe khác lên núi, còn những người dự thi thì tập hợp ở dưới chân núi. Lúc này, loa thông báo vang lên. Các bạn học sinh chú ý nghe quy định của cuộc thi, toàn bộ đoạn đường tổng cộng có 6 điểm dừng chân, chạy tới mỗi điểm thì lấy một giải lụa, thành tích của mỗi người cũng sẽ được ghi lại đó. Kim Tử Dương và Trịnh Hàng vốn muốn trộm xe đạp lên núi lúc này liền câm nín. Người tham gia thi đấu đúng là biển người tấp nập. Kỳ thật núi Thường Thành cũng không cao, lại bằng phẳng, tiện để bố trí điểm nghỉ. Chẳng qua con đường này xa, đủ để thử thách sức chịu đựng của mọi người. Còn những cái khác không khác gì marathon là mấy. Trịnh Hàng với quay đầu đã kinh ngạc nói, Xuyên ca. Bùi Xuyên hướng bọn họ gật gật đầu, anh cũng chạy sao? Nhưng anh không báo danh, nếu thắng cũng không được khen thưởng đâu. Không có khen thưởng, không có vinh dự thì chạy làm cái quái gì? Bùi Xuyên ngước mắt nhìn chỗ đỉnh núi, tùy tiện chạy một chút thôi. Đám người tình nguyện lúc này đã đến nơi, vội vàng đi lấy bình nước và cốc tấy để cung cấp cho các điểm nghỉ chân chuẩn bị tốt. Sáng sớm tháng 10, gió núi có chút lạnh, một tiếng còi thổi lên, bọn học sinh hoan hô rồi lao đi. Mọi người tham gia thi đấu đều luôn mang theo tình cảm tràn đầy mãnh liệt lúc xuất phát, nhưng không biết được chờ đợi bọn họ là con đường lâu dài và cô đơn thế nào. Bùi Xuyên thả chậm bước chân mà chạy. Gió tháng 10 phất qua mái tóc ngắn và cánh tay lộ ra bên ngoài của anh. Đám người chạy tứ tán. Ngay từ đầu xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng sau khi lấy được giải lụa thứ hai thì người dần thưa bớt. Anh thở phì phò, phần chân cụt tiếp xúc với chân giả bắt đầu ẩn ẩn đau. Nó như đang khuyên anh nên từ bỏ. Nhưng không biết vì không cam lòng hay vì thứ gì khác mà anh vẫn tiếp tục nện bước chân như cũ. Hàn Chân là người bình thường, tốc độ của hắn nhất định nhanh hơn mình. Bùi Xuyên nghĩ thông suốt điểm này nên không chọn uống nước. Điểm nghỉ chân thứ ba, rồi thứ tư. Trên cánh tay anh là 4 giải lụa. Dần dần, con đường này biến thành một người cô độc. Anh không phải người dẫn đầu, chẳng qua chạy marathon khiến khoảng cách bị kéo ra. Người có thể nhìn thấy cũng ít đi. Nhưng mà mồ hôi làm ướt nẹp mái tóc màu đen và lông mi của anh. Phần còn lại của đôi chân bị cụt đã đau đến nỗi anh phải kêu lên. Chúng sắp bị mài đến vỡ ra rồi. Anh thở phì phò, nhìn về phía đỉnh núi, không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục. Đến điểm nghỉ thứ 5, anh lấy giải lụa, tùy ý quấn quanh tay mình. Người tình nguyện thấy anh mồ hôi ướt sũng quần áo thì nói, uống nước đi bạn học, đừng nóng vội. Anh không đáp lời, chỉ chạy tiếp lên đỉnh núi. Người đi chân giả có thể chơi bóng, có thể chạy bộ, có thể tập quyền anh. Nhưng lúc anh đau đến cơ hồ không đứng vững nổi, thì anh mới hiểu được. Hóa ra, tàn tật vĩnh viễn vẫn là tàn tật. Con đường này thực sự cô độc, không có đồng bạn, không có bất luận kẻ nào chứng kiến sự cô độc này. Chỉ có gió núi thỉnh thoảng vất qua thái dương anh, mồ hôi chảy xuống, mà anh không phải chỉ mệt như những người khác mà còn đau đớn hơn nhiều. Có điều Bùi Xuyên nghĩ thầm, mệnh và thân thể anh tuy đê tiện nhưng tâm ý lại không hề thấp hèn. Lúc còn cách điểm đích 100m thì anh đã thấy cô. Bố Giao ngồi ở trước cái bàn dành cho tình nguyện viên, trên vai là huy hiệu của tình nguyện viên, trên người là đồng phục của Lục Trung. Bên cạnh cô còn có mấy nam nữ sinh của trường khác cũng làm tình nguyện. Điểm đích có không ít người, bọn họ đều đang nhón chân mong chờ. Cô thì dụ mắt nghiêm túc đổ đường gluco vào nước để đưa cho các bạn học chạy đến điểm nghỉ đó. Bố Giao vừa ngước mắt lên liền thấy Bùi Xuyên. Cách 50m, bước chân của anh thực thong thả, tựa như bài hát Đồng Giao khi còn nhỏ. Ốc sên luôn bò từng chút một lên phía trước. Anh không phải ốc sên, nhưng vẫn gian nan mà chạy bộ. Kỳ thật khi đó bước chân của anh đã không được bình thường, tập tễnh đến đáng sợ. Thứ duy nhất chống đỡ anh chính là nghị lực. Những người chạy bên cạnh anh không có một ai phải nỗ lực đến như vậy. Trên cánh tay anh đều là mồ hôi, giống như cả người mới được vớt lên từ trong nước. Đến cả Ngô Mạt cùng đám tình nguyện viên ở điểm nghỉ cũng mở to hai mắt. Cái này, sao Bùi Xuyên lại có thể mệt đến như vậy? Còn 20m cuối cùng, anh chạy không nổi nữa, chỉ có thể cắn răng bước từng bước đi về phía cô. Bùi Xuyên kỳ thật cũng không cầu cái gì, cô đưa cho mình một chén nước là được rồi. Nhưng anh gần như không đi nổi khoảng cách nhỏ này. Sư Điểm vừa quay đầu lại, đã thấy Bố Giao cong eo chui qua dây phòng hộ. Cô nàng sợ hãi hét. Bố Giao, em làm cái gì vậy? Đừng đi qua! Bố Giao chui vào trên đường chạy, cũng không trả lời Sư Điểm. 19m, 18m, cô chạy về phía Bùi Xuyên. Tình nguyện viên vượt rào chạy vào đường thi đấu là chuyện chưa từng phát sinh. Sư Điểm càng không nghĩ đến người đó sẽ là Bố Giao luôn ngoan ngoãn nghe lời. Mái tóc dài của cô chấm vai, tóc đuôi hơi cuốn bị gió thổi bay. Cô chạy ra đường chạy, 2m, rồi 1m, như một con bướm nhỏ bay xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng, mang đến hương khí của mùa hè. Cô vươn hai tay đón được thân hình thiếu niên suýt chút nữa ngã xuống. Đây là cái ôm đầu tiên trong 12 năm của bọn họ. Cánh tay tinh tế mềm mại của thiếu nữ ôm lấy eo thon chắc của thiếu niên. Tóc cô rất thơm, giống như mùi hoa sơn chi, lại giống như mùi đinh hương. Hai chân anh đau nhức, môi khô nứt, ôm chặt lấy cô để bản thân không ngã xuống. Dưới lòng bàn tay anh là vòng eo thực mềm, khác hẳn người anh. Mềm đến kỳ cục lại nhỏ bé, có vẻ gầy yếu đến đáng thương. Lần đầu tiên anh chạm đến thân thể con gái, lòng bàn tay thiếu niên nóng bỏng nhưng anh không nói một lời, cả người ướt đẫm. Bùi Xuyên! Bố Giao vừa đau lòng vừa tức, cậu tham gia cái này làm cái gì? Anh dựa vào trong lồng ngực của thiếu nữ, tiếng nói khàn khàn đến kỳ quặc. Thích, bởi vì rất thích em. Bố Giao lại cho rằng anh nói thích cái loại vận động này nên tức chết rồi, nước mắt cô cũng sắp chảy ra. Sao cậu lại không yêu quý bản thân như vậy? Đau chết cũng đáng đời cậu. Anh cũng không phản bác, cũng không tức giận, chỉ cất giọng trầm thấp nói. Ừ. Anh khép hờ hai mắt, cảm nhận gió núi tháng 10 mát lạnh. Trên đường chỉ có anh cùng Bố Giao, còn 17 mét nữa mới đến điểm đích. Phía sau cô, vô số người đang kiễng chân nhìn về phía này. Cô chui qua đường dây phòng hộ, cho anh cái ôm đầu tiên trong đời này. Trong lồng ngực thiếu nữ là mềm mại, là thơm ngát, là triền miên, là hương thơm đời này anh không bao giờ quên được. Bố Giao cố hết sức mà đỡ anh, ở bên tay anh nhẹ nhàng nói. Tớ đỡ cậu đi qua, đừng lo lắng, mỗi người chạy được đến đây đều sẽ mất hết sức lực. Chạy xong thì không thể lập tức ngồi xuống, tốt nhất là đi lại vừa phải. Cô cũng không thể biết rõ Bùi Xuyên rốt cuộc là đau nhiều thế nào nên hỏi. Cậu có muốn ngồi xuống chút không? Bùi Xuyên cắn răng đứng lên nói. Đi. Bọn họ cùng đi đến điểm đích. Chỗ đó có một cái cờ màu, bị gió núi thổi làm rộ lên cảm giác cầm tú nghênh đón. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trạng thái của Bùi Xuyên không đúng. Sắc mặt anh trắng như tờ giấy, đôi chân dưới quần thể thao màu đen bước đi không đúng. Vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đều nhìn qua. Nếu bàn về tên tuổi thì Bố Giao hiển nhiên là quá nổi danh. Buổi sáng cô ngồi chỗ này làm công tác tình nguyện, khiến rất nhiều người nhận ra cô chính là cô gái trong đội cổ động lần trước, là hoa hậu giảng đường nổi danh của Lục Trung. Còn Bùi Xuyên tuy rằng cũng nổi danh trong cao nhị tam trung, nhưng không đến mức mọi người đều biết. Nhưng Bố Giao lại làm ra hành động khác người mà chui qua dây phòng hộ đi dìu anh. So với đỡ, Động tác này càng giống như một cái ôm hơn. Đa số học sinh đều là 16-17 tuổi. Đối với việc này thì tò mò và hưng phấn hơn so với việc xếp hạng cuộc thi marathon nhiều. Có người lặng lẽ nói, nam sinh kia là ai vậy? Sao bố Giao lại đi dìu cậu ta? Không quen, chưa thấy bao giờ, nhưng suy yếu thành như vậy. Hài, ánh mắt bố Giao thật chẳng ra gì. Những lời đàm luận vụn vặt của bọn họ lọt vào tai anh. Cả người Bùi Xuyên bị gió lạnh thổi qua, trên người có chút lạnh. Hóa ra, dù anh sốc hết toàn lực thì ở trong mắt người khác cũng chỉ có vậy. Bùi Xuyên cảm thấy có chút buồn cười. Rốt cuộc mình đang làm cái gì chứ? Trừ bỏ mang đến phiền toái cho cô, thì thứ anh muốn chứng minh cực kỳ rẻ tiền. Cánh tay anh chống đỡ cái bàn, miễn cưỡng đứng thẳng. Mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống. Áo sơ mi sớm đã ướt đẫm. Bố Giao đang muốn đưa nước ấm đến cho anh uống. Dư Điểm có chút xấu hổ, lặng lẽ kéo bố Giao qua. Em đi dìu cậu ta làm gì? Hiện tại thành tích có tính không? Thành tích này của Bùi Xuyên chính là chỉ 50 người đầu tiên chạy đến đỉnh núi. Toàn bộ hành trình anh không dừng lại uống nước, nên thời gian nhanh hơn những người khác nhiều. Bố Giao nói, cậu ấy chạy toàn bộ quãng đường mà, vì sao lại không tính? Ánh mắt trong trẻo nhu hòa của cô lần đầu tiên mang theo vài phần cố chấp. Sư Điển nhất thời á khẩu không trả lời được. Bố Giao vội vàng mang nước có pha đường gluco đi qua. Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, trên người cô bị mồ hôi của mình dính bẩn. Mồ hôi của nam nhân chảy trên người nữ nhân, không nên ở trong tình trạng anh chật vật như thế này. Anh dùng bàn tay đẩy cái ly giấy của cô đi. Mím đôi môi đã trắng bạch, anh không đón lấy ly nước của cô, khiến Bùi Giao không hiểu gì, nhưng anh lại hiểu. Nếu là tình nguyện viên, có người thể lực chống đỡ hết nổi đi đến nâng lên là tâm địa thiện lương, nhưng sau đó lại rót nước thì người ta sẽ nghĩ bậy bạ. Bởi vì phần còn lại của chân cụt đã đau đến không chịu nổi, ngón tay anh có chút run, nhưng anh vẫn tự mình đi xách ấm nước. Ngô Mạt thấy thế, vội vàng tiến đến giúp anh đổ nước. Bùi Xuyên chịu đựng đau nhức, cũng không ngước mắt xem người giúp mình đổ nước là ai, chỉ cần không phải là cô là tốt rồi. Một năm nay không có anh, bố Giao sống vô cùng nhẹ nhàng lại vui sướng. Anh đến nay vẫn nhớ tới hậu quả của việc Thượng Mộc Nhàn cố tình tiếp cận mình. Trong lòng Ngô Mạt vui mừng, cô ta tuy không rõ vì sao Bùi Xuyên lại có vẻ không thoải mái như thế, cũng bị sự lớn mật của bố Giao dọa sợ. Nhưng trước mặt nhiều người như thế, Bùi Xuyên lại không uống nước bố Giao mang đến, khiến cô ta cực kỳ vui vẻ. Cô ta ân cần mà đưa nước qua, dùng giọng điệu của tình nguyện viên nói, vất vả rồi, mau uống nước đi. Bùi Xuyên cũng thật sự không có sức để đổ nước nữa rồi, vì thế anh duỗi tay đón lấy, nhưng lại có một cái tay nhỏ khác vươn ra cầm lấy cái ly kia. Cái tay kia trắng nõn xinh đẹp, vừa rồi còn đặt trên eo anh. Bùi Xuyên ngước mắt. Bố Giao không nói lời nào, cô chỉ mím môi cầm lấy cái ly của Ngô Mạt, lại đưa cái ly của mình ra. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận lại nổi lên. Sắc mặt Ngô Mạt rất khó coi, nhìn cô ta biết Bùi Xuyên đang ở chỗ này, liền lại cất giọng như trêu ghẹo mà nói. Bố Giao, đều là tình nguyện viên cả, cậu làm gì vậy? Bố Giao cũng không biết mình đang làm gì, nhưng cho dù cô ngây thơ thì cũng biết Ngô Mạt không có ý tốt. Con gái từ nhỏ đó có vài phần mẫn cảm. Thấy bố Giao không để ý tới mình, Ngô Mạt nói, bố Giao, cậu như vậy thì người ta sẽ không được uống nước, cậu thật quá đáng đi. Cô ta nghĩ thầm, Bùi Xuyên tốt nhất nên nhìn xem bố Giao không hiểu chuyện như thế nào. Ánh mắt bố Giao trong suốt, bên trong phản chiếu bóng dáng Bùi Xuyên. Giọng nói vang lên mang theo vài phần ủy khuất. Cô cầm lấy cái ly của chính mình nói, cái ly này mới có đường gluco. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, cũng không có ý trách tội, hầu kết giật giật. Sư Điểm sắp không nhìn được, cô nàng bộ lưu loát mà đổ một ly, lại tùy tiện đổ một đống đường gluco vào. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, tới tới, bạn học, mau uống đi. Bùi Xuyên rũ mắt, tiếp nhận nước uống của Sư Điểm đưa sang. Anh nhẹ nhàng nhíu mày. Sư Điểm này, rốt cuộc đã bỏ thêm bao nhiêu đường, ngọt đến mức vị giác của anh đều khó chịu. Những người xem náo nhiệt thấy thế thì lại chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng bọn họ thấy Bùi Xuyên uống nước do hội trưởng đưa thì mới miễn cưỡng cảm thấy nhất định là do tình nguyện viên phục vụ quá chu đáo. Sau đó có vài người nữa cũng tới điểm đích, sắp chống đỡ không nổi. Có người cũng chạy ra đỡ một phen, mọi người đều bỏ qua chuyện này. Ngô Mạt biết mình chỉ có cơ hội lúc này nên vội tiến đến nói, để tớ đỡ cậu đi nghỉ ngơi, bên kia có ghế nghỉ ngơi của vận động viên. Bùi Giao cũng biết anh sẽ không để mình đỡ, nên chỉ có thể nhấp môi nhìn anh. Bùi Xuyên nhìn Bố Giao một cái. Kỳ thật cô cũng không tùy hứng, đây là lần đầu tiên cô bị buộc đến phát giận. Dù biết có lẽ trong lòng cô cũng không có tình cảm như anh mong chờ, nhưng trong lòng anh lại thấy có làn gió mát thổi đến, mềm đến rối tinh rối mù. Anh tránh khỏi tay của Ngô Mạt, cũng không nhìn cô ta một cái nào, chỉ cắn răng tự mình đi qua. Chỉ 20 mét ngắn ngủi, nhưng anh lại như chết thêm một lần nữa. Sắc mặt Ngô Mạt khó coi cực kỳ. Thật ra cô ta cũng hiểu, hôm nay cô ta chủ động làm những việc này chính là đang xé rách mặt với Bố Giao rồi. Bố Giao đơn thuần nhưng cũng không phải đồ đồ ngốc. Nhưng xé rách thì xé rách, trong lòng cô ta lại có cảm giác sảng khoái đen tối, hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Trong lòng Bùi Xuyên còn nhớ tới việc của Hàn Trăn, xung quanh lại có rất nhiều bạn học khác. Anh nhịn đau nói. Bạn học bối. Bạn học bối ngoái đầu nhìn lại, anh thấp giọng nói. Túi tiền của tớ để ở dưới chân núi, có thể phiền cậu giúp tớ một chút không? Cô đi qua, ngồi xổm xuống bên người anh. Túi thế nào? Màu đen, để ở quán bán nước, có cả cái áo khoác của tớ nữa. Trong lòng Bố Giao ảo não, cô hiện tại nghĩ lại thì thấy vừa rồi mình ngăn không cho anh uống nước của Ngô Mạt thật là mất mặt. Khuôn mặt nhỏ của cô hơi đỏ lên, giọng nói tinh tế nhẹ nhàng ở bên tai anh nói. Được, với cả bạn học Bùi này, Ngô Mạt không tốt chút nào hết. Lần đầu tiên nói xấu sau lưng người khác khiến tai cô đều đỏ lên, ánh mắt cũng xấu hổ đến đáng thương. Anh dụ mắt nhìn cô, đúng vậy, Ngô Mạt không tốt chút nào hết, còn em thì sao, có thể tự tiến cử một chút không? Anh rất muốn đáp lại như thế, nhưng rốt cuộc vẫn còn lý trí nên chỉ có thể từ trong cổ họng phun ra một chữ. Ừ. Bạn học bối nói xong lời bậy bạ thì chạy chối chết. Anh cố nhìn cô xuống xe đi xuống núi, đau đến khẽ hừ nhẹ một tiếng. Bùi Xuyên gọi điện cho Vương Triển. Núi Thường Thanh, mau cho người đi đến đón tôi. Vương Triển biết anh luôn luôn cậy mạnh, lúc phải gọi điện cho mình khẳng định đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, trên trán Vương Triển gân xanh bạo gồng. Cậu lại làm cái chuyện xấu gì rồi? Vương Triển cũng không dám chậm trễ mà vội gọi người lên núi đưa Bùi Xuyên xuống. Bên kia Hàn Trăn thở hồng hộc chạy lên, nhưng chỉ thấy mình Ngô Mạt còn ngồi ở chỗ kia, không thấy thân ảnh của Bố Giao đâu. Mồ hôi của thiếu niên ướt hơn phân nửa cái áo sơ mi. Hắn chạy tới, ánh sáng trong mắt hắn cũng ảm đạm hơn hẳn. Trong lòng Ngô Mạt nhảy dựng lên, lúc này cô ta mới nhớ tới mình còn lừa cả Hàn Trăn. Cô ta vội đổ một chén nước cho Hàn Trăn, nhỏ giọng nói. Cậu ấy không muốn tới, tớ nói thế nào cũng không chịu, thực xin lỗi. Hàn Trăn lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói. Không sao, tớ không trách cậu, cậu ấy không muốn nhận cũng không việc gì. Tớ yên lặng là được. Thân ảnh hắn chậm rãi đi xa, Ngô Mạt tức giận đến điên rồi. Bố Giao cho cậu ta leo cây như vậy mà cậu ta cũng không tức giận, còn cô đơn chấp nhận. Ngô Mạt lần đầu tiên cảm thấy sắp tức đến hộc máu. Đứa con gái kia không phải chỉ có một cái mặt đẹp thôi sao? Thế mà người nào cũng bị cô ta làm cho điên đảo. Bố Giao ngăn cản Bùi Xuyên uống nước. Cho dù khó chịu, nhưng Bùi Xuyên cũng chỉ trầm mặc, còn dung túng. Vì Hàn Trăn muốn ở trước mặt mọi người thổ lộ đã không còn, thì tự nhiên cũng chẳng còn lời đồn nào nữa. 3 ngày sau khi cuộc thi marathon mùa thu kết thúc, Bùi Xuyên vẫn chỉ có thể ở nhà điều dưỡng. Vương Triển nhìn người đang ở trên giường đọc sách, gương mặt thiếu niên thanh tuyển, Vương Triển nhận mệnh nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy cái loại vận động kịch liệt này cậu không làm được, chân giả rốt cuộc không phải... Được rồi, cậu chính là chịu đau giỏi nhất. Sau đó ông ta tự xá ngã nói. Hôm nay vẫn là tự cậu đổi thuốc hay sao đây? Bùi Xuyên lúc này phản ứng. Bùi Xuyên dù sao cũng chỉ là thiếu niên, con trai của bác sĩ Phương cũng lớn như vậy. Vì thế ông thở dài nói. Bùi Xuyên, vẫn là nên về nhà thì hơn. Bùi Xuyên nói. Ông không cần quản điều này, nếu xong rồi thì có thể lăn đi. Vương Triển nói. Này thiếu niên, sớm về lại trường học một chút, học thầy cô lễ phép. Lão Bùi tôi cũng đủ tuổi làm cha cậu rồi, cậu như thế này thì không cô gái nhỏ nào thích đâu, biết không? Bùi Xuyên cứng đờ thấp giọng nói. Vốn dĩ cũng sẽ chẳng có ai. Vương Triển chỉ muốn trêu ghẹo anh, ai ngờ lại chọc đúng nỗi đau của người ta. Vì thế ông ta xấu hổ khụ 2 tiếng, tự giác lăn đi luôn. Kỳ thật Vương Triển cũng muốn an ủi Bùi Xuyên, nhưng cuối cùng ông ta cũng không nói nên lời. Ông ta có một đứa con trai và một đứa con gái 10 tuổi. Nếu để con gái của ông gả cho một người tàn tật, thì một người cha như ông cũng không chấp nhận nổi. trừ bỏ thân thể, tâm tính bọn họ còn vô cùng mẫn cảm, rất khó có người thường nào có thể bao dung tương đỡ đi qua cả đời. Có vài thứ, ngay từ đầu không cho hy vọng thì người ta mới không rơi vào vực sâu. Ông ta nhớ rõ cô gái nhỏ xinh đẹp ưu tú tên Bối Giao kia. Cô bé hình như là con một. Nếu thằng bé thật sự thích cô nhóc đó, thì con đường phía trước sẽ rất nhiều gian nan chua xót lắm. Bùi Xuyên trốn học 5 ngày, lúc đến trường thì chân vẫn ẩn ẩn đau. Kim Tử Dương nói, Xuyên ca quá mức khóc, em chẳng dám làm như anh đâu. Nếu em mà trốn học lâu như thế, ông già nhà em chắc chắn sẽ đánh chết. Kỳ thật bọn họ đều nghi hoặc, người nhà của Xuyên ca chưa từng nhận được điện thoại của giáo viên sao? Trịnh Hàng nói, Xuyên ca, anh không có việc gì chứ? Bùi Xuyên lôi sách từ trong ngăn kéo ra. Không có việc gì. Kim Tử Dương kinh ngạc nói, anh bị Viagra cảm nhiễm sao? Sao cũng bắt đầu đọc sách rồi? Kỳ Vĩ ngồi phía trước kích động mà quay đầu lại. Xuyên ca, anh cũng hiểu được niềm vui khi học tập rồi sao? Bùi Xuyên nhíu mày. Câm miệng. Quý Vĩ vẫn vui vẻ như cũ. Hắn thẹn thùng nói, hôm trước làm bài thi thử môn tiếng Anh, hôm nay phát điểm, nếu đạt chuẩn thì em sẽ mời mọi người ăn cơm. Trịnh Hàng cười đến không được. Rồi rồi rồi, chúc phúc cho cậu. Cảm ơn. Bùi Xuyên cũng không nhịn được cong cong môi. Có đôi khi anh cảm thấy thanh xuân có vẻ cũng không quá tối nghĩa và gian nan. Những thứ mọi người cho là hư hỏng, vứt đi thì cũng có chỗ tươi vui và thú vị. Chỉ là mỗi khi nhớ tới một người khác, tim sẽ nổi điên đập đến mất khống chế, vừa đắng lại vừa ngọt. Rõ ràng anh thích cô đến trời đất sụp nứt, nhưng cô lại chẳng biết gì, chỉ có anh cô độc trong một góc không chịu buông tay. Phát xong bài thi tiếng Anh, bạn học Quý Vĩ thiếu chút nữa lại khóc. Tiếng Anh hắn được 62 điểm. Hắn quý trọng mà gấp bài thi lại thật kỹ. Trịnh Hằng ở bên cạnh cười muốn chết. Đúng đúng, cất giữ cho tốt vào, lần sau nó không chừng không được như thế này nữa đâu. Quý Vĩ cũng không thèm để ý đến đám bạn tốt trêu đùa. Hắn nghiêm túc lấy ra những câu sai chuẩn bị sửa lại. Nhà Quý Vĩ có tiền, trên thực tế trong mấy thiếu niên này thì gia cảnh nhà hắn tương đối khá. Nhưng bởi vì hắn sinh ra ngốc nghếch nên không có người bạn nào. Người khác nhìn vào hắn cũng không nhìn ra hắn có nhiều tiền. Khuynh thế gần đây, thế nên địa điểm bọn họ ăn cơm được chọn là khuynh thế. Kim Tử Dương vẫn mang theo bạn gái như cũ. Vài người bọn họ thuê một cái phòng, sau đó hắn lại đề nghị đi đại sảnh ca hát. Mà lúc này trên tầng 5 của khuynh thế đang hát hò rất náo nhiệt. Chỉ dựa vào đám học sinh có tiền thì một khuynh thế lớn như vậy sẽ không duy trì nổi. Cho nên lúc tiếng tăm càng lúc càng lớn thì khuynh thế lại trở thành hội sở người trưởng thành thích đi. Cứ như vậy bọn học sinh đến đây cũng ít hơn. Rốt cuộc vào tuổi dậy thì, tuy bọn họ luôn hướng tới thế giới của người trưởng thành, nhưng vẫn có một phần khiếp sợ ngăn cản bước chân mọi người. Chân Bùi Xuyên còn đau, anh dựa vào trước quầy bar để người phục vụ pha một chén rượu. Quý Vĩ thì tìm một cái bàn trong góc, nỗ lực kỳ kéo với phục vụ viên xem có thể cho hắn thêm một cái đèn bàn ở đó không. Đèn năm màu chiếu đi chiếu lại khiến mắt hắn hoa lên, không có cách nào đọc sách. Bùi Xuyên người này, khi thật từ nhỏ đến lớn đều không có bạn. Đám người Kim Tử Dương xem ra là những người bạn đầu tiên mà anh kết giao. Có đôi khi anh cũng mờ mịt vì thế giới của mình bây giờ. Nhưng đám học sinh tốt phần lớn đều thành cao cao ngạo. Kẻ tính cách cổ quá như anh sẽ không chen nổi vào vòng tròn của họ, bị xem như là dị loại. Ăn uống linh đình, thỉnh thoảng sẽ có người từ tầng 5 đi lên tầng cao hơn. Có người chơi bóng, có người thuê phòng, có người đi tới đi lui. Bùi Xuyên nửa híp mắt, nhìn một người đàn ông thần sắc không bình thường đi vội lên tầng. Anh nhìn một cái đã đoán được người nọ hít thuốc, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Bùi Xuyên không hé răng. Nhưng lúc đám Kim Tử Dương đi qua phía trước thì anh gõ gõ quầy ba nói, đêm nay trở về sớm hơn một chút. Trịnh Hàng cũng không phản đối. Được thôi, Xuyên ca hút điếu thuốc không? Bùi Xuyên tiếp nhận. Ba đêm 9 giờ ở khuynh thế, một đám hình cảnh vọt vào. Vận mệnh như đang vui đùa, Bùi Hạo Bân đi đầu xông vào thì liếc mắt một cái đã thấy Bùi Xuyên. Thiếu niên ngồi ở ghế trước quầy bar, chân dài hơi cuộn lại. Cách đám người, hai cha con liếc mắt nhìn nhau. Bùi Hạo Bân không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Một năm này Bùi Xuyên ánh mắt lạnh nhạt, rưỡi môi ngậm điếu thuốc. Trong làn sương khói mờ ảo, thần sắc cũng xa cách. Chung quanh có người lớn tiếng ca hát, ánh đèn năm màu đan xen rơi xuống. Thời gian tự hồ trong chớp mắt quay ngược lại. Tiểu Bùi Xuyên 4 tuổi cười ở trên vai ông ta nói, lớn lên con muốn giống cha, làm cảnh sát bắt người xấu. Bùi Hạo Bân run sợ mà nhớ tới. Bùi Xuyên cũng từng hướng về ánh sáng mà nỗ lực bước đi. Cho dù Bùi Hạo Bân biết mình còn có nhiệm vụ trong người, nhưng khi nhìn thấy con trai xa lạ học thói xấu, thì ông ta bước vài bước đi qua, sắc mặt khó coi mà nói: "Hỗn trướng, mày đang làm cái gì?" Trong chớp mắt, mọi thứ đều an tĩnh, thời gian trở nên thật dài. Vốn dĩ hình cảnh ập vào khiến cho bầu không khí náo nhiệt của khuynh thế bị đình trệ. Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn Bùi Hạo Bân cùng đồng nghiệp của ông ta. Nhưng vị đội trưởng này lại trực tiếp đi tới quầy bar khiến cho mọi người đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên người Bùi Xuyên. Bùi Xuyên vươn hai ngón tay cầm điếu thuốc trên môi, ấn xuống trên quầy bar. Từ lần trước chân già của Bùi Xuyên bị cắn hỏng rời đi, Bùi Hạo Bân vẫn không thể tìm được anh. Bùi Xuyên quá mức hiểu người này. Bùi Hạo Bân công tư phân minh, cho dù muốn tìm con mình, nhưng cũng sẽ chỉ tận lực nhờ vào đồng nghiệp, chứ không phải lấy quyền lực của mình mà hạ lệnh. Bùi Xuyên để lại cho ông ta rất nhiều manh mối, nhưng nếu lấy sức của mình Bùi Hạo Bân thì càng tìm càng xa. Một năm trước đã thế, mà một năm sau cũng vẫn như thế. Có điều Bùi Hạo Bân cũng chẳng thèm đi hỏi đám thiếu niên thiếu nữ trong tiểu khu. Vị cảnh sát lãnh ngạnh này không có mối quan hệ tốt với hàng xóm. Nhưng khả năng lớn nhất chính là ông ta cũng không hy vọng Bùi Xuyên về nhà. Rốt cuộc lúc Bùi Xuyên ở đó, không khí trong nhà đều lạnh như băng, chắc là đã gây cản trở đến người một nhà bọn họ vui vẻ. Thái độ khinh mạn lạnh nhạt của Bùi Xuyên chọc giận Bùi Hạo Bân, ông ta liền giơ tay tát một cái. Tiếng tát giòn giã vang lên, âm thanh dừng lại. Bùi Xuyên không tránh, một cái tát kia trúng ngay trên mặt anh, đánh đến nửa cái mặt của anh chết lặng. Anh nghiêng đầu nói: "Cảnh sát Bùi, một cái tát này coi như trả lại cho ông một con tinh trùng giá rẻ đã chết." Tiếng người ồn ào, giọng Bùi Xuyên cũng không lớn, chỉ có người pha chế rượu có thể nghe được những lời này. Lòng Bùi Hạo Bân run lên, lùi lại về phía sau hai bước. Bùi Xuyên lấy ngón tay xoa xoa khóe môi, trong khoang miệng của anh đau rát, có tơ máu rất nhỏ thấm ra. Đám người Kim Tử Dương đang ở đầu bên kia của đại sảnh nên không thấy cái màn này. Chỉ có Quý Vĩ ngồi gần nhất đã bị dọa rồi. Hắn đi tới nhỏ giọng nói: "Cảnh sát cũng không thể đánh người lung tung." Bùi Hạo Bân có chút hối hận, một cái tát kia khiến tay ông ta cũng đau. Nhưng ánh mắt Bùi Xuyên mang theo lạnh lẽo, làm mức chân ông ta như bị đóng đinh tại chỗ. Phía sau có vị hình cảnh nói: "Đội trưởng, còn công việc nữa, Triệu Bình còn ở khuynh thế." Bùi Hạo Bân nói: "Cha... Bùi Xuyên." Cuối cùng ông ta cái gì cũng không nói nên lời, mang theo người lên tầng 7 điều tra. Chuyện này phảng phất giống như một bản nhạc đệm nho nhỏ, tiếng nhạc lúc này đã được tiếp tục. Một nửa bên mặt của Bùi Xuyên sưng đỏ, anh nhìn cả phòng ngập trong vàng son thì thấp giọng mà cười: "Anh chẳng phải chỉ là một con tinh trùng giá rẻ thôi sao? Là hợp thể kết hợp của trứng và tinh trùng đấy sao?" Quý Vĩ lúng ta lúng túng nói: "Xuyên ca, anh không sao chứ?" Bùi Xuyên nói: "Ừ." Quý Vĩ a một tiếng, hắn sẽ không an ủi người khác, nhưng hắn cảm thấy trên mặt Xuyên ca không có cười, rất khổ sở. Có điều Bùi Xuyên nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Quý Vĩ nói: "Em đi học tiếp nhé." "Đi đi." Quý Vĩ lại đi đến một góc, hắn khắc khổ nỗ lực nhưng vẫn không được điền đáp. Giống như những người thi mãi vẫn không trúng cử ở thời cổ đại vậy. Bùi Xuyên nhìn hắn nhưng không cảm thấy hắn có gì đáng buồn. Rốt cuộc bản thân anh còn đáng buồn hơn Quý Vĩ. Anh dụ mắt, lại châm cho mình một điếu thuốc. Lúc Bạch Ngọc Đồng ra cửa thì vô cùng không tình nguyện. Cô ta vốn không thi đậu cao trung, sau đó Tào Lị gả cho Bùi Hạo Bân thì nhờ người tìm quan hệ để cô ta vào học một trường cao trung bình thường. Lúc này cô ta nói: Mẹ biết con sợ anh ta, con không muốn đi đâu." Tào Lị liếc cô ta một cái: "Con không đi chẳng lẽ để mẹ đi? Thằng nhóc kia thế mà ở thành phố C học, lừa chúng ta lâu như vậy. Hai ngày nay chú Bùi của con đều ngủ không tốt, trong lòng không hề dễ chịu. Chúng ta dù sao cũng phải giúp ông ấy phân ưu. Chỉ có để ông ấy càng thích mẹ con mình thì về sau mới có ngày lành." Bạch Ngọc Đồng nói: "Con chưa đến tam trung bao giờ, không biết đường mở mồm ra hỏi hay sao. Tóm lại hôm nay con phải đi gặp nó ngay cho mẹ, bằng không người ta sẽ nói mẹ kế như mẹ không ra gì. Chờ mấy ngày nữa chuyển nhà rồi, ở thời điểm này con đừng có mà kéo chân mẹ." Bạch Ngọc Đồng không có cách nào, cô ta nghĩ tới nhà mới xa hoa thì chỉ có thể đến tam trung. Đứng ở vườn trường tam trung, cô ta bĩu môi: "Trường này so với cái trường kia của cô ta thì khá hơn nhiều. Sân thể dục plastic sạch sẽ, có còn cái trường kia cỏ đã mọc cao dài. Cái tên tàn phế kia lại học ở đây, ngẫm lại đúng là không tưởng tượng nổi. Cô ta hỏi đường đến lớp số 9 cao nhị. Đúng lúc này tam trung tan học. Bùi Xuyên ngồi ở bên cửa sổ. Bạch Ngọc Đồng gõ gõ cửa sổ nói: "Này, anh ra ngoài một chút." Mọi người trong lớp học đều nhìn qua. Bạch Ngọc Đồng không kiên nhẫn cực kỳ: "Bùi Xuyên." Bùi Xuyên nhíu mày đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đồng nghĩ thầm: "Đồ chết dẫm, cô ta không muốn có tí dính dáng nào tới người này. Nhiều người nhìn như thế thật mất mặt." Bạch Ngọc Đồng cũng không biết Bùi Xuyên ở lớp có địa vị gì. Ở trong nhận thức của cô ta, khi khẳng định người trong lớp hẳn là biết anh ta tàn tật từ nhỏ. Cô ta lấy từ trong túi áo ra 800 đồng tiền, đếm đếm sau đó đưa cho Bùi Xuyên. "Mẹ tôi đưa cho anh đừng có mà không biết tốt xấu." Bùi Xuyên mặt không biểu tình nhìn cô ta, đồng tử thiếu niên đen nhánh, lúc không nói một lời khiến người ta run sợ. Bạch Ngọc Đồng nhớ tới anh ta từng đánh chết con chó to mang theo virus bệnh dại, thì trong lòng cũng e ngại. Có điều nhiều người đang nhìn như thế, trong lòng cô ta nắm chắc. Cô ta ném mấy tờ tiền đỏ lên người Bùi Xuyên. "Nhanh lên, tôi còn phải trở về." Bùi Xuyên không nhận, mấy tờ tiền đó rơi đầy trên đất. Bạch Ngọc Đồng xót tiền nên vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Ở trong phòng học, đám người Kim Tử Dương xem đến trợn mắt há mồm. Bùi Xuyên quay người vào trong lớp. Lúc này Bạch Ngọc Đồng cũng không gọi lại. Anh ta không cần thì thôi, có nghèo chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì tới cô ta, còn có thể tiết kiệm 800 đồng đó. Bạch Ngọc Đồng đi rồi, lớp học lại có chút an tĩnh. Có người nhỏ giọng nói: "Bùi Xuyên không phải có rất nhiều tiền sao? Nữ sinh vừa rồi kia là làm cái gì?" "Nói nhỏ một chút, đừng để bọn họ nghe được." Bùi Xuyên ngồi xuống, Quý Vĩ liền quay đầu, chột dạ mà làm bài tập. Hắn luôn cảm thấy lúc này vẫn không nên đụng vào Xuyên ca, để rước lấy rủi ro làm gì. Kim Tử Dương to gan hỏi: "Con bé đó là ai thế Xuyên ca? Sao cô ta lại cho anh tiền?" Trịnh Hàng kéo hắn một chút. Kim Tử Dương vội la lên: "Cậu kéo tớ làm cái gì? Cậu không thể câm miệng vào sao? Viagra còn thức thời hơn cậu." Kim Tử Dương câm miệng. Nhưng mà chuyện này không đến mấy ngày đã lên men. Nở ra, vĩnh viễn không nên coi thường sức mạnh khi người ta muốn tìm tòi chuyện gì đó. Bùi Xuyên vốn được coi là phú nhị đại bí ẩn, cha thì là một hình cảnh, em kế còn tới tận trường để đưa tiền cho anh. Những người trước kia sợ chọc đến anh nói: "Lão tử thấy cậu ta như thế, còn cho rằng châu bò lắm, kết quả mẹ nó nghèo đến mức phải có người tiếp tế." Có người cười to: "Mặt cậu ta không phải bị đánh vì đòi tiền chứ?" Thậm chí còn có người viết một bài trào phúng, đăng tải trên Facebook của trường. Cho dù đã bị xóa ngay, nhưng người biết đến cũng rất nhiều. Lúc Trần Phỉ Phỉ nhìn đến bài đăng kia, thì kinh ngạc đến ngây người mà há miệng thật lớn. Bài đăng kia có người nói đặc biệt khó nghe. Trước kia Bùi Xuyên cùng đám Kim Tử Dương chơi với nhau thì từng lái siêu xe. Tuy có những kẻ nói xấu anh, nhưng đa số vẫn cho rằng anh có tiền. Hiện tại biết được nhà anh không phải cái gì không thể trêu vào, thì mọi lời nói khó nghe cứ như măng mọc sau mưa mà xông ra. Bọn họ vốn đang học tiết thứ 3 buổi chiều. Trần Phỉ Phỉ vừa học vừa chơi di động, kết quả lại thấy cái bài kia. Lúc tan tầm liền lặng lẽ nói cho Bùi Giao: "Tớ nhớ là cậu quen cậu ta đúng không?" Lúc đó là cuối tháng 10, bên ngoài đang rơi một trận mưa thu đầu tiên. Bùi Giao trầm mặc một lúc nói: "Phỉ Phỉ, nếu đến tiết học sau mà cô giáo hỏi thì bảo là mình đau bụng đi vệ sinh nhé." "Ai, cậu..." Bùi Giao căng dù chạy vào trong mưa. Chiếc dù này màu vàng nhạt, là các thiếu nữ thiếu niên trong tiểu khu mua tặng cô làm quà sinh nhật năm ngoái. Bạch quả của tam trung bị nước mưa đánh trúng rơi xuống đầy đất. Bùi Xuyên ngồi ở sân bóng rổ hút thuốc, xung quanh anh đầy tàn thuốc, đỉnh đầu có mái che, trên người anh hơi ướt mang theo lạnh lẽo của mùa thu. Đuôi tóc và mặt dày của Bùi Giao để ướt nhẹp, cô đi qua tầng tầng chỗ ngồi rồi dừng lại bên cạnh anh. Cái ô màu vàng nhạt đọng nước được cô thu lại bên người. Anh ngước mắt, đồng tử đen nhánh hiện lên bộ dáng tiếu lệ của cô. Mái của thiếu niên hơi ướt, nửa bên mặt còn sưng đỏ. Cô nhẹ nhàng nói: "Bùi Xuyên." Bùi Xuyên ấn tắt điếu thuốc: "Cậu tới đây làm gì?" "Tớ sợ cậu khổ sở." "Tớ không khổ sở." "Anh đã quen rồi, cái nhà kia từ trước đến giờ không phải chỉ đem cho anh những điều này thôi sao?" Bùi Giao buông dù, ngồi xổm xuống trước mặt anh, giơ một đống tàn thuốc mà anh vừa hút. Anh há miệng thở dốc, muốn nói là bên người anh thực dơ. Ngay sau đó, Trên má phải của anh là cảm xúc mát lạnh, cực nhẹ và thực ôn nhu. Anh kinh ngạc không thể tin tưởng mà nhìn cô. Cô ngước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Vậy cậu có đau không? Bùi Xuyên theo bản năng cầm cái tay để trên má mình. Tay thiếu nữ thực mềm, mềm mại như không xương. Nhưng vì đang là mùa thu, cô lại đội mưa đến đây nên tay có chút lạnh lẽo. Lòng bàn tay anh lại nóng bỏng. Một lát sau anh như bị điện giật đem tay nhỏ bỏ xuống. Không đau. Anh khó khăn mà mở miệng. Anh nói cho chính mình rằng cô chỉ đang sờ một con mèo nhỏ hay con chó bị thương lưu lạc đầu đường thôi. Cũng không có ý gì khác. Không được nghĩ nữa. Không cho phép nghĩ nữa. Bố Giao khó xử cực kỳ. Nhưng tớ đã trốn học rồi, cũng không thể uổng công tớ đến đây. Đôi mắt đen của anh sừng sốt. Mắt hạnh của thiếu nữ cong lên, chậm rãi nở nụ cười. Bùi Xuyên, cậu mời tớ ăn cơm chiều đi. Ít nhất đừng một mình ngồi ở chỗ âm u này mà hút thuốc. Bùi Xuyên rũ mắt, gian nan nói. Tụi cậu đi đi. Anh lấy ví tiền từ trong túi ra đưa cho cô, nhưng cô không nhận. Sao tính ghét cậu lại hư như vậy nhỉ? Làm tớ tức rồi đấy nhé. Anh nhấp môi, trong mắt có chút mất mát và không vui lướt qua. Cô nói tính cách của anh không tốt. Anh cũng biết, anh cũng không nói lời hay. Ngay từ nhỏ đã làm người ta không thích. Cô cười rộ lên. Được rồi, ai bảo tớ không dễ giận chứ. Tớ đây mời cậu ăn cơm được chưa? Anh không nói một lời. Cô duỗi tay kéo anh. Ở bên ngoài trường của cậu có một cửa hàng bán đồ ăn rất ngon, cậu đã ăn chưa? Lần trước tớ vội vàng trở về học tiết học tự học buổi tối nên có mua một phần mang về. Các bạn cùng phòng tớ đều nói rất ngon. Sức lực như mèo cào của cô lúc này làm sao lay chuyển được anh. Nhưng anh lại cầm lòng không đậu mà đứng lên đi theo cô. Đi ra khỏi sân bóng rổ trần nhà xám xịt, cô khăng chiếc dù màu vàng nhạt của mình ra để che. Trên cây dù có một con vịt đầu to đang dương miệng, nhìn qua vừa buồn cười vừa ngốc cực kỳ. Cô nhón chân, kéo anh vào trong dù. Dù của tớ nhỏ, đừng để bị ướt. Anh đón lấy cây dù, che cho cô thật tốt. Thiếu nữ vừa nhỏ vừa mềm mại, dựa vào anh thật gần. Trên người cô còn có mùi hương nhàn nhạt. Không trung tuy rằng đang mưa, nhưng lại không hề có một tia âm u nào. Chỗ có mưa này, thế nhưng còn tươi đẹp hơn sân bóng có mái che kia nhiều. Cô mang theo anh đi về phía trước. Khẽ phải, đúng đúng, tôi nhớ rõ. Gọi là cái gì ý nhỉ? Là nó. Bánh trôi vui vẻ. Thân hình anh cao lớn, nửa trên vai đã ướt đẫm. Còn cô thì được bảo vệ rất khá. Ở dưới dù ngữ khí nhẹ nhàng cực kỳ. Anh theo tay cô chỉ mà nhìn qua. Đó là một cửa hàng bán bánh trôi, rất nhỏ lại chật chội. Ở Tam Trung đã hơn một năm, anh chưa bao giờ biết đến bên ngoài trường học lại có một chỗ như thế này. Ba chủ đã gặp bố Giao một lần nên nhớ rõ. Dù sao thì thiếu nữ xinh đẹp nhường này, bà mới nhìn thấy lần đầu tiên. Bố Giao kéo anh ngồi xuống, cả người anh cứng đờ. Bà chủ vội nói, cô gái nhỏ lại tới lần nữa rồi, mang theo cả anh trai nữa hả? Bố Giao cười gật đầu. Bùi Xuyên rũ mắt, lông mi rụ xuống. Anh thu cái dù của cô lại, trầm mặc mà thả bên cạnh cô. Bố Giao cảm giác được cảm xúc của anh đột nhiên không tốt lắm. Bà chủ xoa tay lên tạp dề nói, ăn cái gì? Bố Giao nói, cho cháu bánh trôi trái cây. Cho cậu ấy chiêu bài bánh trôi vui vẻ đi. Anh ngước mắt thấy mắt hạnh của cô như vật hồ lao sao, mang theo ánh nước mà ngập tràn ý cười, muốn bóp nát hết những dơ bẩn trong lòng anh. Lửa giận của anh cũng bị dập tắt vô thanh vô tức. Bùi Xuyên nhấp môi nói, tớ chưa có nói muốn ăn cái đó. Cô ghé vào trên bàn cười, hết sức vui mừng. Cậu ăn thử xem, ăn rất ngon. Âm cuối của thiếu nữ mềm cực kỳ, anh một chữ cũng không thể phản bác. Ngón tay Bùi Xuyên run rẩy, có chút ảo não khổ sở. Rất nhanh bánh trôi đã được bưng lên. Hai chén bánh trôi, một chén là nước quả bình thường. Quý là chén bánh trôi vui vẻ kia. Trên mặt bánh trôi được trang trí bằng màu sắc rực rỡ, ra một gương mặt tươi cười. Bố Giao nói, có đẹp hay không? Anh rũ mắt, ừ. Bánh trôi vui vẻ có nhân mè đen, chính là cái hạt màu đen kia. Cậu không thích ngọt thì đưa cho tớ, đừng lãng phí lương thực nhé. Cô đem cái chén của mình đẩy qua. Trong lòng anh như bị nhẹ nhàng cào qua, thấp giọng nói, tớ không kén ăn. Thiếu nữ nhấp môi cười, Bùi Xuyên là tốt nhất. Anh siết chặt cái muỗng, cũng hoàn toàn quên mất hôm nay mình tức giận cái gì. Cơ hồ là lung tung mà múc một cái bỏ vào miệng. Cô ăn uống mằn nhã, từ tốn, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Bùi không cao hứng trưởng thành rồi, vẫn như cũ rất không cao hứng. Bị cha đánh một cái tát, nhất định vừa đau vừa khổ sở. Có ai trên đời này sẽ quen với đau xót chứ? Bánh trôi mang theo độ ấm nóng, xua tan mùa thu lạnh lẽo. Cầm nước xong, Bùi Xuyên tự nhiên không có khả năng để cô tính tiền. Anh nhíu mày để cô ngồi đó, mà đến quầy tìm bà chủ. Bà chủ cười nói, thế nào bạn học, bánh trôi chiêu bài của nhà chúng tôi không tồi đúng không? Anh không hé răng, sơ soạng lấy một cái tờ 100 đưa qua. Bà chủ hỏi, không có tiền lẻ sao? Thấy thiếu niên không nói lời nào như cũ, thì bà biết anh không thích cùng người khác nói chuyện. Bà chủ đành cúi đầu thối tiền lẻ. Một lúc lâu sau, bà mới nghe thấy thiếu niên mở miệng. Tôi không phải anh cô ấy. Anh nói xong câu đó, tiền lẻ cũng không cần đã mang theo vài phần khổ sở khó nói mà ra khỏi tiệm. Như vậy, chương 40 đã kết thúc. Bùi Xuyên là tiếp nhân vật sống nội tâm. Từng suy nghĩ khổ sở của anh đều giữ kín trong lòng. Khi còn nhỏ, anh có thể hành động trái ngược với suy nghĩ mong muốn của mình. Nhưng hiện tại, đứng trước bối giao, anh chỉ đành ảo não khổ sở làm theo lời cô. Các bạn có thấy đáng yêu không? Mình chỉ mong rằng bối giao sẽ thấu hiểu hơn, để tâm hơn đến cảm xúc của Bùi Xuyên, vì anh đã giấu kín quá nhiều rồi. Không biết rằng đến bao giờ bối giao mới đáp lại tình cảm của Bùi Xuyên nhỉ? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Hiện tại chỉ có các kênh trên 1.000 người đăng ký thì mới có thể được đề xuất. Hãy tiếp thêm cho mình động lực bằng cách đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.